đem bạc cất vào trong ngực, lại hướng dưới núi nhìn sang, nghĩ thầm, trước ly khai ở đây nói sau. Thi triển thanh vân bộ, lần nữa hướng dưới núi chạy gấp. Hắn mới vừa vặn đến chân núi, đột nhiên chứng kiến một người, Vu Sơ ám đạo một tiếng, không tốt. Đang muốn trốn tránh, người nọ đã phát hiện hắn, xoay đầu lại, kinh ngạc nói, "Ồ, là ngươi, ngươi rõ ràng không chết. Người này đúng là Bạch Tố Tâm." Vu Sơ biết rõ nàng là Bách Huyền môn thân truyền đệ tử, có tiên thiên cảnh giới thực lực, thấy trốn không thoát, đành phải kiên trì đi đến đi, lên tiếng chào hỏi, "Bạch cô nương, ngươi tốt." Bạch Tố Tâm thần tình càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Ngươi không phải là bị nhốt tại Huyền Âm trong động sao? Như thế còn sống?" Xem nàng thần sắc, hiển nhiên không có gì để ý. Vu Sơ cảm thấy an tâm, do dự một chút, đem tại Huyền Âm ngoài động mặt, chính mình bịa đặt đi ra lừa gạt hai cái hắc ý đệ tử cái kia lời nói nói một lần. Bạch Tố Tâm đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trừng lớn hai mắt, "Ngươi nói, ngươi tại Huyền Âm đáy động đã tìm được một cây Chí Dương thảo, ăn hết Chí Dương thảo, lúc này mới gắng gượng qua ba ngày." Vu Sơ vội hỏi, "Có phải hay không Chí Dương thảo, ta không rõ ràng lắm." Chí Dương thảo thuyết pháp là cái kia hai vị Huyền Âm động thủ vệ đoán. Bạch Tố Tâm lại không hoài nghi, gật đầu nói, "Hơn phân nửa là Chí Dương thảo, ngoại trừ Chí Dương thảo, còn có cái loại nảy thực vật có thể ngăn cản Huyền Âm động âm khí. Bất quá Chí Dương thảo là linh dược, chỉ dùng để đến luyện chế linh đan tài liệu nhất khó tìm tìm, như vậy ăn, dược hiệu đều lãng phí, thật là đáng tiếc." Vu Sơ làm bộ gãi gãi đầu, hối hận mà nói, "Sớm biết như vậy, ta sẽ không ăn." Bạch Tố Tâm nhịn không được phốc một tiếng bật cười, "Ngươi như không ăn, sớm đã bị Huyền Âm trong động âm khí giết chết, có thể nào sống tới ngày nay?" Vu Sơ thấy nàng cười tươi như hoa, nhịn không được ngây ngốc một chút. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, đáp lại nói, "Cô nương nói đúng lắm." Bạch Tố Tâm lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyển hướng chủ đề, hỏi, "Đúng rồi, ngươi sau khi đi ra, thấy qua dư sư đệ sao?" Vu Sơ ngẩn ngơ, không ngờ tới nàng hội hỏi như vậy, do dự một chút, cuối cùng nhất lắc đầu. Hắn theo Huyền Âm trong động sau khi đi ra, liền chuẩn bị thoát đi Bách Huyền môn, như thế nào lại thấy Dư Thanh? Cũng may Bạch Tố Tâm cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, thấy hắn lắc đầu, nói tiếp, "Đã như vậy, ta có một việc muốn làm, cần một cái theo người, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến a." "Cái này?" Vu Sơ nghe, lần nữa do dự một chút. "Như thế, ngươi có chuyện quan trọng?" Bạch Tố Tâm kinh ngạc nói. Vu Sơ trong nội tâm ý niệm trong đầu nôn nóng, phụ cận là Bách Huyền môn địa bàn, dưới núi khắp nơi đều là Bách Huyền môn đệ tử, chính mình một mình xuống núi, nếu là bị Bách Huyền môn đệ tử phát hiện, nói không chừng sẽ khiến hoài nghi, đi lên chất hỏi mình. Một khi lộ ra chân ngựa, thì phiền toái. Mà Bạch Tố Tâm là Bách Huyền môn thân truyền đệ tử, đối với chính mình lại tựa hồ cũng không để ý, cùng nàng đi cùng một chỗ, mặc dù có Bách Huyền môn đệ tử thấy, cũng không ai dám đi lên hỏi thăm. Bởi vậy cũng không phải phương cùng nàng cùng đi một chuyến, cùng lắm thì rời xa Bách Huyền môn phạm vi thế lực về sau, lại nghĩ biện pháp chạy trốn là được. Lập tức nói, "Ta không sao, hết thể nghe Bạch cô nương phân phó là được." Bạch Tố Tâm thấy hắn đáp ứng, mặt lộ mỉm cười, "Cái này là được rồi, ta cũng không muốn ngươi mạo hiểm, chính là cần một cái theo người, làm điểm việc vặt vãnh, sau khi chuyện thành công, đều có ngươi chỗ tốt." "Cảm ơn Bạch cô nương." Vu Sơ trước nói âm thanh tạ, đối với Bạch Tố Tâm hứa hẹn chỗ tốt, lại cũng không như thế để ở trong lòng. Nàng chỉ là một cái thân truyền đệ tử mà thôi, bản thân cũng không quá đáng tiên tiên cảnh giới tu vi, đồng ý chính mình chỗ tốt, lại có thể là chỗ tốt gì? Dùng Vu Sơ suy đoán, tối đa cũng chính là một bộ thượng phẩm vũ khí mà thôi, hắn hiện tại đối với thượng phẩm vũ khí đã không thế nào nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ vũ khí, chẳng lẽ nàng còn có thể cho chính mình một bộ bí thuật? Phải biết rằng, chính cô ta cũng không quá đáng là cái thân truyền đệ tử, bí thuật cũng không biết là hay không tinh thông như vậy khác nhau ba dạng, thậm chí chỉ tinh thông đồng dạng khả năng cũng là có. Chính cô ta đều không được mấy thứ, lại có thể nào truyền thụ chính mình? Bạch Tố Tâm ngược lại không phát giác tâm lý của hắn biến hóa, "Hô, ngươi đi theo ta a." Mang theo Vu Sơ, một mực hướng dưới núi đi đến. Đến dưới núi, chính là một cái thị trấn. Tại thị trấn bên trên, Bạch Tố Tâm mướn một chiếc xe ngựa, chở chính mình cùng Vu Sơ, dọc theo vậy đầu sơn cốc, hướng bên kia đỉnh núi đi đến. Xe ngựa đi thẳng đã hơn nửa ngày, mới lại đã một cái chân núi xuống. Bạch Tố Tâm cho Sa Phu mấy lượng bạc, phân phó hắn tại phụ cận chờ. Mang theo Vu Sơ, lại hướng trên núi đi. Đến lưng chừng núi chỗ, liền chứng kiến một cái lều, lều ở bên trong đã có bốn người, hai cái đứng đấy, hai cái ngồi, hiển nhiên cũng cùng Bạch Tố Tâm, Vu Sơ quan hệ của hai người đồng dạng, mang theo tôi tớ. Cái kia hai cái ngồi vừa nhìn thấy Bạch Tố Tâm, liền đứng lên. Một cái lưng đeo trường cung mặt dỗ đàn ông nói, "Bạch sư tỷ đến rồi." Cái khác thân dài như cây gậy trúc, vác lấy một thanh dài đao, nói, "Bạch cô nương tốt." Bạch Tố Tâm phất phất tay, hay nay nói, "Thật có lỗi, là ta đã tới trễ." Cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đàn ông cười theo mặt nói, "Không muộn, không muộn, là chúng ta đến sớm." Bạch Tố Tâm lại hỏi, "Chuẩn bị xong sao?" Cái kia thân dài như cây gậy trúc người cướp trả lời, "Đều chuẩn bị xong." Bạch Tố thầm nghĩ, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đàn ông ra lệnh, "Cái kia tốt, chúng ta xuất phát. Mọi người đi theo ta." Nói xong ra liều cỏ, đi đầu phía trước dẫn đường. Cái kia thân dài như cây gậy trúc người đứng ở một bên, bảo Bạch Tố Tâm đi đầu, "Bạch cô nương, ngươi chưa thỉnh." Bạch Tố Tâm nhẹ gật đầu, đón lấy quay đầu, nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, sau đó thò tay hướng ngoài ra hai cái nô bộc một ngón tay, phân phó nói, "Ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ, xem có cái gì cần muốn giúp đỡ." Vu Sơ lên tiếng, "Vâng." Bạch Tố Tâm đi ra liều cỏ, cái kia thân dài như cây gậy trúc người vội vàng đuổi theo. Vu Sơ đi về hướng ngoài ra hai cái nô bộc, cái kia hai cái nô bộc đều là 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, một người trong đó đưa qua một cái túi, giao cho Vu Sơ, cái này ngươi cầm. Vu Sơ cũng không nhiều nói, đem cái túi nhận lấy, thua tại trên lưng. Cái kia hai cái tạp dịch tất cả có một cái túi, theo sát tại Bạch Tố Tâm ba người đằng sau, Vu Sơ cũng vội vàng đi theo. Chương 13, khói độc sân cốc. Một đoàn người cách liều cỏ, theo vậy đầu đường núi đi 13 chương. Trên đường Vu Sơ cùng hai cái tạp dịch đều không nói lời nào, chỉ có Bạch Tố Tâm cùng hai người khác nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Theo bọn hắn nói chuyện ở bên trong, Vu Sơ biết được, mặt dỗ đàn ông tên là Chu Trùng, là Trường Không Môn đệ tử. Gậy cây gậy trúc tên là Dĩ Nguyên Dịch, là Bạch Dương phái đệ tử. Trường Không Môn cùng Bạch Dương phái đều là Bạch Đầu Sơn phụ cận môn phái, tại Bạch Đầu Sơn chi tây 130 ở bên trong vận quy nội thành, môn phái thực lực so Bạch Huyền Môn hơi kém. Chu Trùng cùng Dĩ Nguyên Dịch hai người đều là từng người trong môn phái thân truyền đệ tử, cùng Bạch Tố Tâm đồng dạng, có tiên tiên cảnh giới thực lực. Về phần cái kia hai cái tạp dịch, cũng là thân thủ không tầm thường. Vu Sơ nhìn ra, đều là võ giả chúng cao thủ, ít nhất không thể so với Tiểu Bình yếu. Sau một khoảng thời gian, đi đến vậy cái bên ngoài sơn cốc bị sương mù bao phủ ở, thấy không rõ bên trong có cái gì. Mọi người tại bên ngoài sơn cốc dừng lại, Chu Trùng giới thiệu nói, "Bạch sư tỷ, nơi này chính là độc vụ sơn cốc. Miệng hang sương mù ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn võ giả nội lực, tu sĩ chân khí. Nếu không cẩn thận dính vào, khói độc liền xuyên thấu qua người làn da, tiến vào người thân thể. Một khi bị độc sương mù tiến vào thân thể, chân khí gặp phải ăn mòn, liền biến thành phế nhân một cái. Cho nên, chúng ta muốn trước đem miệng hang sương mù xua tán đi, mới có thể đi vào 13 chương." Bạch Tố thầm nghĩ, làm phiền Chu sư đệ. Chu Trùng nói, "Bạch sư tỷ quá khách khí." Đón lấy chuyển hướng một cái trong đó nô bộc, cái kia nô bộc là hắn mang đến. Tên là Chu Phúc, kêu lên, "Chu Phúc, đem Lan Hương thảo lấy ra, hun đi sương mù." "Vâng, công tử." Chu Phúc đáp ứng một tiếng, đem trên lưng cái túi bông, đón lấy nhìn về phía Vu Sơ, "Lan Hương thảo tại ngươi cái kia chiếc túi to ở bên trong, nhanh lấy ra." Vu Sơ buông cái túi, mở ra miệng túi, hắn không biết Lan Hương thảo, đối Chu Phúc nói, "Ngươi tới tìm." Chu Phúc cùng nhau đi lên, thò tay đến trong túi một phen, bắt hai thanh cỏ khô đi ra. Thảo rất thơm, tản ra hoa lan hương khí. Chu Phúc xuất ra hộp quẹt, tiện tay sáng ngời sáng, đem hai thanh cỏ khô đốt. Một tay cầm một cái, đón lấy tiến đến bên miệng, dùng sức thổi, thổi tắt hỏa diễm. Hai thanh lan hương thảo tản mát ra nồng đậm khói trắng, khói khí ở bên trong đồng dạng lộ ra nồng đậm hoa lan hương khí. Chu Phúc cầm lan hương thảo, trực tiếp hướng trong sơn cốc đi đến, lan hương thảo khói khí phóng xuất ra đi, đem sương mù đuổi đi. Chu Trùng vung tay lên, lan hương thảo khói khí đồng đặc, có thể trong thời gian ngắn khu trừ khói độc sơn cốc miệng hang sương mù, chúng ta đuổi kịp. Bạch Tố Tâm cùng Dĩ Nguyên Dịch đều cùng tới, Vu Sơ cũng đuổi kịp. Một cái tên khác nô bộc Dĩ Khang cầm lấy Chu Phúc cái túi, cùng tới. Một đoàn người tiếp tục hướng đi vào trong, đi thẳng ước chừng nửa dặm đường, mới ra khói độc phạm vi. Vu Sơ hướng bốn phía nhìn lại, cái này lúc đã đến trong sơn cốc địa thế rất sâu, hai bên đều là cực cao vách núi, trong sơn cốc, khắp nơi đều là loạn thạch đầu. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít cổ quái cây thấp, bụi cỏ cùng với giọt nước đầm lầy, khắp nơi tản ra hoang vu khí tức. Mọi người cũng không ngừng lại, lại đi một đoạn đường, đến một chỗ hồ nước phụ cận, Chu Trùng khoát tay chặn lại, mọi người dừng bước lại. Chu Trùng quay đầu, thần sắc mặt nghiêm trọng, giới thiệu nói, hồ nước chỗ ấy chính là thạch tủy khốn chỗ. Nhưng là trong đầm nước, có vậy đầu xích tuyến xà trông coi. Cái này đầu xích tuyến xà, ít nhất có được tiên thiên hậu kỳ, không thua tam trọng thậm chí tứ trọng thực lực, muốn đạt được thạch tủy khuẩn, trước hết đem cái này đầu xích tuyến xà dẫn dắt rời đi. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, nói, thạch tủy khuẩn biến hóa khí bổ nguyên, tẩy tủy luyện thể, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, là cực độ tốt. Có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhanh chóng đột phá, không thể không muốn. Duy nhất một lần ăn đại lượng thạch tủy khuẩn, càng là có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Bất quá hiệu lực qua đi, tác dụng phụ cũng là đồng dạng cường đại, nhẹ thì thực lực bị hao tổn, nặng thì tu vi hạ thấp. Không thể đơn giản sử dụng, gặp được thực lực kém không nhiều lắm cường địch thời điểm, bảo vệ tính mạng ngược lại cũng không tệ lắm. Dĩ Nguyên Dịch lắc đầu nói, Bạch cô nương nói đúng lắm. Nhưng là chúng ta ba cái đều là tiên tiên nhất trọng. Bạch cô nương tu vi cao nhất, cũng không quá đáng là nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Chỉ bằng chúng ta ba cái, muốn theo tương đương với tiên tiên hậu kỳ, tam trọng hoặc là tứ trọng xích tuyến xà trong tay, đem thạch tủy khuẩn túm lấy đến, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chu Trùng chen miệng nói, cho nên muốn trước đem xích tuyến xà dẫn dắt rời đi. Dĩ Nguyên Dịch liền hỏi, người có biện pháp? Chu Trùng sầu lo nói, biện pháp là có, nhưng chưa từng có dùng qua, còn không biết quản không dùng được. Dĩ Nguyên Dịch vui vẻ, vội hỏi, đã có biện pháp, thử xem cũng tốt. Bạch Tố Tâm đột nhiên hỏi, thạch tủy khuẩn tại nơi nào đâu rồi, ta tại sao không có thấy? Chu Trùng thò tay hướng hồ nước một ngón tay, đang ở đó hậu. Bạch Tố Tâm ngưng trông đi qua. Vu Sơ cũng đi theo nhìn lại. Cái kia hồ nước là vậy đầu thác nước theo đỉnh núi rủ xuống, tụ nước mà thành. Tại hồ nước chính phía trên, nương tựa lấy vách núi vách đá, ước chừng có cao 5-6 mét chỗ, có một khối đột xuất tảng đá lớn đầu. Tảng đá lớn đầu là hình tròn, tựa như một cái khay, đối diện lấy mặt trời. Mặt đá bóng loáng, phía trên có một ít thật nhỏ nổi lên dị vật. Nhưng nghe có Chu Trùng giới thiệu nói, thạch thủy khuẩn là do thiên địa linh khí, kinh nhật nguyệt vầng sáng chiếu rọi, theo trong viên đá giải ra tinh hoa. Tảng đá kia, chỗ địa phương so sánh đặc thù, thiên địa linh khí nồng đậm, lại vừa vặn có thể bị ánh nắng cùng ánh trăng bắn thẳng đến, thường cách một đoạn thời gian, tại trên tảng đá, gần hội trưởng đi ra một ít thạch thủy khuẩn. cái kia xích tuyến xà thủ ở chỗ này, đợi đến lúc thạch tùy khuẩn tụ tập đến nhất định được lượng, liền đem hắn ăn tươi, đại khái hàng năm ăn một lần. Chúng ta đến đúng lúc, năm nay sinh ra thạch tùy khuẩn, xích tuyến xà còn chưa kịp ăn. Các ngươi xem, trên tảng đá thật nhỏ nổi lên, chính là thạch tùy khuẩn. Chỉ cần đem xích tuyến xà dẫn dắt rời đi, tranh thủ nhất định được thời gian, chúng ta có thể leo đến trên tảng đá, đem thạch tùy khuẩn cạo xuống đến. Nhiều như vậy thạch tùy khuẩn, theo ta đoán chừng, gần tính toán không có một lượng, 3-4 tiền vẫn phải có. Ba người phân một phần, mỗi người ít nhất cũng có thể được chia một tiền. Đã có cái này vậy tiền thạch tùy khuẩn, gần tính toán không thể đột phá đến tiên tiên nhị trọng, tu vi cũng nhất định sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bạch Tố Tâm trầm ngâm một lát, hiển nhiên động tâm rồi. Tu vi của nàng đã đến tiên tiên nhất trọng hậu kỳ, lập tức liền muốn đột phá đến tiên tiên nhị trọng, nếu là có vậy tiền thạch tùy khuẩn, nói không chừng không cần một tháng, có thể đột phá đến tiên tiên nhị trọng. Lập tức hỏi, như thế dẫn dắt rời đi. Chu Trùng cười nói, chúng ta ba người bên trong, Bạch sư tỷ học chính là thần phong chỉ, Hà sư huynh là phá sơn đao. Chỉ có tiểu đệ một người, có công kích từ xa thủ đoạn, luyện chính là tam trọng trọng tiễn. Đem xích tuyến xà dẫn dắt rời đi nhiệm vụ này, tiểu đệ tự hỏi, giao cho ta so sánh đỡ một ít. Đương nhiên, nếu như hai vị có hắn ý nghĩ của nó, cũng có thể nói ra. Bạch Tố Tâm suy tư một hồi, mới gật đầu nói, ta đồng ý Chu sư đệ đề nghị. Dĩ Nguyên Dịch phụ hòa nói, ta cũng đồng ý. Chu Trùng nói, vậy cứ như thế nói định rồi. Bất quá dẫn dắt rời đi xích tuyến xà, không khác cầm tự tánh mạng bản thân mạo hiểm. Đây là một cái cực độ nhiệm vụ nguy hiểm, lấy được thạch tùy khuẩn, ta muốn đa phần một thành. Hai vị nếu có không đồng ý với ý kiến, cũng có thể nói ra, nếu như cái đó nguyện ý dẫn dắt rời đi xích tuyến xà, bảo hắn lấy thêm một thành, ta Chu Trùng tuyệt không dị nghị. Bạch Tố Tâm cùng Dĩ Nguyên Dịch trầm mặt xuống, một thành thạch tùy khuẩn, tại bọn hắn cảm giác có chút nhiều hơn. Nhưng Chu Trùng nói cũng không tệ, dẫn dắt rời đi xích tuyến xà, tương đương cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Bởi vậy theo điểm này xem ra, đối phương nhiều muốn một thành, cũng ở hợp tình lý. Hai người suy nghĩ tốt vài phút, mới miễn cưỡng đồng ý. Chu Trùng vui vẻ nói, chúng ta quyết định vậy nha, ta đến dẫn dắt rời đi xích tuyến xà, lấy được thạch tùy khuẩn, ta muốn bốn thành, hai vị mỗi người ba thành. Dĩ Nguyên Dịch cũng không nói nhảm, thúc giục nói, Chu sư đệ, xin mời. Chu Trùng nói, hai vị chờ một chốc, ta đi trước đến bên kia, lại đem xích tuyến xà dẫn dắt rời đi. Bạch Tố thầm nghĩ, xin nhờ ngươi rồi, Chu sư đệ. Dễ nói. Chu Trùng tháo xuống trường cung, ngay sau đó đến trong ngực vừa sờ soạn vậy chỉ vỏ túi đi ra, hướng trong tay khẽ đảo, đổ ra một cái thiết hạt châu. Hắn cái này trường cung, bắn không phải mũi tên, mà là thiết hạt châu. Coi như là thiết hạt châu, ngưng tụ tiên thiên cao thủ chân khí, kích bắn đi ra, cũng chút nào không thua mũi tên lông vũ. Huống chi Chu Trùng sử dụng, còn không phải bình thường tiết kỹ, mà là bí thuật tam trọng trọng tiễn. Một mũi tên bắn đi ra, tăng thêm bí thuật, tương đương 3 mũi tên liên xạ. Cái này 3 mũi tên chính giữa, chỉ có đầu một mũi tên thật sự. Đằng sau 2 mũi tên là thông qua tam trọng mũi tên bí thuật vận khí pháp môn, lợi dụng tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên là hư, không chút nào không thua tên thật uy lực. Ngoài ra, Chu Trùng cho rằng mũi tên lông vũ bắn đi ra thiết hạt châu, cũng không phải bình thường thiết hạt châu, mà là lợi dụng thiên thạch huyền thiết chế tạo mà thành huyền thiết châu. Phân lượng trầm trọng, uy lực cường đại, một mũi tên bắn đi ra, có dễ như trở bàn tay kinh người uy lực. Vu Sơ lặng lẽ chằm chằm vào người này xem. Tiên thiên cao thủ hắn thấy qua không ít, nhưng tiên thiên cao thủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn còn không rõ ràng lắm. Về phần bí thuật sử dụng, càng là chưa từng có thấy qua. Nhưng thấy Chu Trùng theo tại chỗ đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, liền hướng hồ nước mặt khác thổi đi. Vu Sơ chỉ cảm thấy hoa mắt, Chu Trùng đã bay ra vài chục trượng xa. Thật nhanh. Vu Sơ lắp bắp kinh hãi. Hắn có thể nhìn ra, Chu Trùng cũng không có sử dụng bất luận cái gì khinh thân công pháp, đơn thuần chỉ là dựa vào bản thân di động thì đến được tốc độ như vậy. Mà tốc độ này, so về hắn Thanh Vân Bộ đến, ít nhất nhanh gấp bội. Cái này là tiên thiên cao thủ thực lực, tiên thiên vậy trọng cảnh giới khinh thân cảnh thực lực thể hiện. Đến nơi này một bước, hậu thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân khí, đột phá thân thể phàm thai, tiêu trừ thân thể trọng khí, thân thể nhẹ nhàng, cơ hồ đã không có sức nặng. Đã không có thân thể sức nặng trói buộc, di động đương nhiên phải nhanh nhiều lắm. Bạch Tố Tâm thò tay ý bảo, dẫn đầu đến một khối tảng đá lớn đầu đằng sau núp vào. Chu Trùng dưới chân không ngừng, rất xa đi vòng qua, một mực vây quanh hồ nước mặt khác. Đột nhiên khom lưng đi xuống, theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, nhắm ngay hồ nước, dùng sức ném một cái. Phanh! Tảng đá rơi vào trong nước, tung tóe khởi tầng tầng bọt nước. Nhưng nghe thấy rầm rầm một tiếng, vậy đầu màu xám đen quái xà đầu nhảy ra mặt nước. Cái kia màu xám đen sắc quái xà trên đầu nhóm một cặp màu trắng sừng nhỏ, ước chừng dài hơn 2 mét, trên người vậy đầu màu đỏ đường cong, theo phần cổ một mực liền đến cái đuôi. Vu Sơ biết rõ, cái này là Bạch Tố Tâm bọn hắn theo như lợi xích tuyến xà. Như vậy vậy đầu không ngờ con rắn nhỏ, lại có tiên tiên tam trọng thậm chí tứ trọng thực lực, nếu như không phải Bạch Tố Tâm bọn hắn nói lên, Vu Sơ thực khó tin tưởng. Bạch Tố Tâm đánh nữa vậy thủ thế, mọi người bài trừ gạt bỏ khởi hô hấp, không dám phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là theo tảng đá đằng sau, chằm chằm vào Chu Trùng động tác. Nhưng thấy Chu Trùng xuất ra một miếng huyền thiết châu, dương cung cài tên, nhắm trúng xích tuyến xà, một mũi tên bắn tới. Một mũi tên bắn ra về sau, chính hắn không dám dừng lại, quay người bỏ chạy. Lúc này đây, hắn dùng lên khinh thân công pháp, tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Chương 14, dâu đen cá. Xuy, xuy, xuy. Cái này một mũi tên xuất tại xích tuyến xà trên người, lập tức đem thân thể hắn bắn thủng một cái động. Một mũi tên khắp nơi, rõ ràng phát ra ba lượt tiếng vang, cái này là tam trọng trọng tiễn. Thông qua tiên tiên bí thuật, chỉ phát một mũi tên, lại hư biến hóa ra ngoài ra hai mũi tên uy lực, tương đương với ba mũi tên liên xạ, ba cắt bỏ còn xuất tại cùng một chỗ. Máu tươi vẩy ra, Xích Tuyến Xà nổi giận. Thân thể co rụt lại hơi cong, ngay sau đó bắn ra, thân thể tựa như mũi tên nhọn đồng dạng đàn bắn đi ra, đuổi theo Chu Trùng mà đi. Nhanh. Chu Trùng kéo không được bao lâu, chúng ta muốn thừa dịp Xích Tuyến Xà trở lại trước, đem thạch tùy khuẩn thu thập xuống. Bạch Tố Tâm một tiếng gọi đến, không các mặt khác người đáp ứng, thân thể liền từ tảng đá đằng sau nhẹ nhàng đi ra ngoài, trực tiếp phiêu hướng hồ nước phía trên tảng đá lớn. Bạch cô nương, chờ ta với. Hà Nguyên Dịch theo sát lấy đuổi theo. Vu Sơ cùng ngoài ra hai cái nô bộc cũng theo tảng đá đằng sau đi ra, quan sát Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch thu thập thạch tùy khuẩn. Bạch Tố lòng đằng trước, Hà Nguyên Dịch tại về sau, hai người lập tức đã đến hồ nước phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên rầm rầm một tiếng, phá nước tiếng vang lên, dưới mặt nước vậy chỉ màu trắng cá lớn chui ra, miệng hơi mở, liên tục nhổ ra hai đạo thủy tiễn, chia ra tấn công vào Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch hai người. Vu Sơ cũng là lắp bắp kinh hãi, ngưng thần nhìn kỹ cái kia màu trắng cá lớn. Nhưng thấy cái kia cá ước chừng có dài hơn 2 mét, hình thể vừa tròn lại béo, thoạt nhìn giống như là một cái thạch bánh xe lăn, miệng hạ mọc ra màu đen hơn một thước trưởng thành râu dài, một đôi nho nhỏ vây cá bay nhảy lấy, tư thế thoạt nhìn thật lãng ốc. Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch hai người chứng kiến cái này đầu màu trắng cá lớn, lại không dám chút nào chủ quan, mắt thấy thủy tiện bắn tới, vội vàng tránh ra. Bạch Tố Tâm kêu to, là râu đen cá, cẩn thận. Nói xong con ngón búng ra, suy một tiếng, một đám kình phong theo nàng ngón giữa bắn đi ra ngoài, xuất tại râu đen cá trên người, theo sát lấy chuyển đến bạo tạc thanh âm. Cái này là thần phong chỉ uy lực, đem chân khí ngưng tụ tại chỉ phong phía trên, đụng một cái đến chướng ngại, gần phát sinh bạo tạc. Râu đen cá thụ nàng thần phong chỉ một kích, bị đánh trúng địa phương lập tức một mảnh huyết nhục mơ hồ. Râu đen cá giận dữ, thân thể hướng phía dưới vậy rơi, theo sát lấy ở trên mặt nước bắn ra, liền hướng Bạch Tố Tâm đánh thẳng đi qua. Tránh ra. Hà Nguyên Dịch hét lớn một tiếng, rút ra trường đao, thân thể lóe lên, đã đến Bạch Tố cơ thể và đầu góc bên cạnh, đem hắn đụng phải đi ra ngoài. Trường đao đón gió dương ra, hướng về phía râu đen cá chém thẳng vào mà xuống. Râu đen cá thực lực cường đại, cứ việc cùng Xích Tuyến Xà so sánh với, chỉ hơi không bằng, nhưng là không sai biệt lắm, có tương đương với tiên thiên nhị trọng thực lực, vượt xa hai người bọn họ. Bởi vậy Hà Nguyên Dịch vừa ra tay, chính là tuyệt kỹ sở trường bí thuật phá sơn đao. Đao mãnh lực chìm xuống, mở bia liệt thạch. Một đao kia chém xuống, cũng không tại ở trường đao bản thân uy lực, mà ở trên thân đao kèm theo vô thượng đại lực. Chỉ nghe thấy phanh, vang, liên tục nổ mạnh. Râu đen cá một đầu nên tiếp, cùng Hà Nguyên Dịch trường đao đụng vào nhau, vô hình khí lưu dùng trường đao lưới đao cùng râu đen đầu cá đỉnh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến mặt nước, kích thích mấy mét cao sóng nước. Sóng nước bên trong, râu đen cá hướng phía dưới rơi xuống, Hà Nguyên Dịch thân thể lại không tự chủ được đã bay đi ra ngoài. Liên tiếp bay ra hơn 10 thước xa, rơi ở trên mặt nước, miệng hơi mở, đột nhiên đổ xuất một ngụm máu tươi. Râu đen cá thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, cái này liều mạng, Hà Nguyên Dịch bị thương không nhẹ. Hà công tử. Bạch Tố Tâm kêu hắn một tiếng, nhảy lên mà trước, rơi vào Hà Nguyên Dịch bên người trên mặt nước, thò tay đi đỡ, ngươi không sao chớ. Hai người tu vi đều đến tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh giới, đứng ở trên mặt nước, cùng đứng ở trên đất bằng đồng dạng, thân thể cũng không dưới chìm xuống. Ta không sao. Hà Nguyên Dịch duỗi tay háo lau một cái máu tươi bên mép, dãy rủa lấy đứng lên, râu đen cá quá cường đại, Bạch cô nương, chúng ta phải liên thủ chống cự. Bạch Tố Tâm ngưng trọng gật đầu, đón lấy hướng râu đen cá nhìn lại. Râu đen cá phủ ở trên mặt nước, nó bị thụ Hà Nguyên Dịch vậy đau, đỉnh đầu nhiều hơn vậy đầu hơn một thước trưởng thành vết máu. Cái này đầu vết máu thoạt nhìn rất dài, chỗ bị thương kỳ thật không nặng, chỉ là phá lớp da mà thôi. Tạo thành ngoại thương thậm chí không bằng Bạch Tố Tâm cái kia thoáng một phát thần phong chỉ. Phá sơn đao bí thuật dựa chính là sức lực lớn công kích, cũng không tại ở trường đao ngọn gió. Rất hiển nhiên, dùng lực đối bính, gần tính toán tại có bí thuật dưới tình huống, Hà Nguyên Dịch ý nguyên không phải râu đen cá đối thủ. Râu đen cá hiển nhiên cũng nhìn ra hai cái đối thủ thực lực không kém, nhất thời không dám chủ động phát động công kích. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, đề nghị nói, Hà công tử, chúng ta ngăn chặn râu đen cá, bảo bọn hắn đi hái thạch tùy khuẩn. Ở đây theo như lời bọn hắn, đương nhiên là chỉ Vu Sơ ba người. Chu Trùng dẫn đi Xích Tuyến Xà, dùng hắn và Xích Tuyến Xà thực lực sai biệt, hiển nhiên không cách nào kéo dài thời gian quá dài. Mà thôi cái này đầu râu đen cá thực lực, nàng cùng Hà Nguyên Dịch muốn tại Xích Tuyến Xà phản hồi trước, giải quyết râu đen cá, cũng là si tâm vọng tưởng. Bởi vậy liền nghĩ đến cái này chủ ý, chính mình cùng Hà Nguyên Dịch ngăn chặn râu đen cá, bảo theo người đi hái thạch tùy khuẩn. Dù sao mục đích của bọn hắn chỉ ở thạch tùy khuẩn, không tại yêu thú. Chỉ cần thạch tùy khuẩn đến cầm, cái này đầu râu đen cá có thể không cần còn nó. Hà Nguyên Dịch tại chỗ gật đầu, tán dương nói rất đúng. Đón lấy quay đầu đi, đối với Sơ Tam người phân phó nói, chúng ta ngăn chặn râu đen cá, ba người các người, đi vòng qua đi hái thạch tùy khuẩn. Hắn mang đến cái kia tên nô bộc tên là Hà Khang, nghe Hà Nguyên Dịch, đầu đáp ứng trước nói, vâng, công tử. Cái kia râu đen cá hình như thông linh, nghe bọn hắn đối thoại, đột nhiên vừa quay đầu, hướng Vu Sơ ba người trông lại. Nguy rồi. Bạch cô nương, mau ngăn cản nó, râu đen cá muốn đối với bọn họ động thủ. Hà Nguyên Dịch chứng kiến râu đen cá động tác, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, vung trường đao, nhắm ngay râu đen cá liền bổ. Bạch Tố Tâm không cần hắn mời đến, đã bắt đầu đối râu đen cá phát động công kích. Hai tay bấm tay liên đạn, vài đạo chỉ phong hướng râu đen cá thẳng tiếp xúc đi qua. Ra tay đồng thời, vẫn không quên đối với Sơ Tam người phân phó, chúng ta ngăn chặn râu đen cá, các ngươi nhanh đi, đem thạch tùy khuẩn hái xuống. Hà Khang cùng Chu Phúc đồng thời xoay đầu lại, Chu Phúc nói, hiện tại thương lượng một chút ta, đến tột cùng ai đi hái thạch tùy khuẩn. Hái thạch tùy khuẩn người, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Cứ việc Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch đem dâu đen cá kéo lại, nhưng dâu đen cá thấy có người trộm hái thạch tùy khuẩn, há có không trở lại cứu đạo lý. Nó quay người trở lại cứu, thu thập thạch tùy khuẩn người liền muốn đứng nuôi chịu xào, cái thứ nhất đã bị công kích. Vu Sơ trong nội tâm, thế nhưng mà tương đương không nguyện. Hắn đi theo Bạch Tố Tâm đi ra, vốn cũng không phải là xuất phát từ bổn ý, há lại sẽ tại loại chuyện này phía trên, cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Gần tính toán đoán được thạch tùy khuẩn, Bạch Tố Tâm cũng sẽ không phân cho hắn. Hà Khang cùng Chu Phúc cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm, đều không nguyện bên trên đi mạo hiểm. Nhưng bọn hắn cùng thân phận của Vu Sơ không giống với, theo thứ tự là Hà Nguyên Dịch cùng Chu Trùng người hầu, vì chủ nhân làm việc, đương nhiên, nếu như không làm, chờ bọn hắn chủ nhân dọn ra cầm đến, liền muốn thu thập bọn hắn. Cứ việc như vậy, hai người hay vẫn là hy vọng người khác đi. Hà Khang nghe Chu Phúc, vội hỏi, thạch tùy khuẩn chỗ tảng đá cách mặt đất quá cao, dễ tìm nhất một cái khinh công người tốt đi. Ta khinh công không được, gần tính toán để cho ta đi, chỉ sợ cũng bỏ không bên trên tảng đá kia. Chu Phúc nhìn qua hắn liếc mắt, cũng đi theo nói, ta luyện chính là khai sơn trưởng, đần khí lực vẫn còn có như vậy vài phần. Nói đến khinh công, cũng cùng Hà huynh đồng dạng. Đón lấy hai người đồng thời hướng Vu Sơ nhìn sang. Vu Sơ thần sắc tự nhiên, không nói một lời, đương nhiên càng sẽ không chủ động đem chuyện này mời chào tại trên người mình. Theo hai người kia trên đường bày ra thực lực, ít nhất cũng cùng Tiểu Bình tương đương, thuộc về võ giả chúng cao thủ. Võ giả chúng cao thủ, nếu nói là liền một khối cao 5-6 mét trên vách núi đá tảng đá đều bò không đi lên, đánh chết hắn cũng không tin. Thấy hai người nhìn về phía chính mình, trong nội tâm cười lạnh, một câu đều không nói. Khô khủng. Chu Phúc chứng kiến thần sắc của hắn, hơi có vẻ xấu hổ, ho khan một tiếng, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Vu Sơ không đáp hắn mà nói, nói thẳng, tảng đá kia, ta không thể đi lên. Cái này. Chu Phúc bị hắn một câu sợ, an quát, miễn cưỡng giả ra khuôn mặt tươi cười, nói, tiểu huynh đệ cự tuyệt ngược lại là nhanh, ta còn chưa nói cho ngươi đi đây này. Vu Sơ giả ý nhắc nhở, muốn thu thập thạch tùy khuẩn, các ngươi tốt nhất đuổi nhanh một chút, ta cảm giác nhà của ngươi Chu công tử phải trở về đến rồi. Nếu không chạy nhanh, đợi đến lúc xích tuyến xà trở lại hồ nước, muốn thu thập cũng không cơ hội. Dễ dàng gần đem mình không đếm xỉa đến, có thể không thu thập đến thạch tùy khuẩn, hắn là một chút cũng không để trong lòng. Bởi vì gần tính toán thu thập không đến, cũng là Chu Trùng cùng Hà Nguyên Dịch xử phạt Chu Phúc cùng Hà Khang hai cái, Bạch Tố Tâm trừng phạt chính mình khả năng không lớn. Mà chính mình làm Bạch Tố Tâm theo người, Chu Trùng cùng Hà Khang càng không khả năng vượt qua Bạch Tố Tâm, trừng phạt chính mình. Lời nói không dễ nghe, đánh chó còn cần xem chủ nhân đâu rồi, huống chi theo Chu Trùng cùng Hà Nguyên Dịch đối đãi Bạch Tố Tâm thái độ đến xem, Bạch Tố Tâm trong lòng bọn họ, hiển nhiên có không nhỏ phân lượng. Bởi vậy, hai người đương nhiên càng không khả năng làm ra cái loại lời bao biện làm thay, có khả năng trêu chọc Bạch Tố Tâm không nhanh sự tình. Hắc hắc. Hắc hắc. Chu Phúc gượng cười hai tiếng, chằm chằm vào Vu Sơ, tiểu huynh đệ thật là thông minh. Trong lời nói ẩn hàm châm chọc, nhưng thật ra là đang nói Vu Sơ giảo hoạt. Vu Sơ cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp hắn mà nói. Chu Phúc bất đắc dĩ, chỉ phải chuyển hướng Hà Khang, "Hà huynh, ngươi xem làm sao bây giờ?" Hà Khang nhìn một cái Vu Sơ, hiển nhiên cũng giống như Chu Phúc, cầm đối phương không có cách nào, hướng dâu đen cá nhìn một cái, trên mặt lập tức hiện ra khó xử thân sắc. Lo nghĩ, mới nói, "Bảo Chu huynh một người đi, Chu huynh khẳng định không muốn." Chu Phúc tuyệt không khiêm nhượng mà nói, "Hà huynh nói vậy có điểm không tệ." Hà Khang nói, "Đã như vậy, dứt khoát hai người chúng ta đồng thời đi tốt rồi, Chu huynh theo bên trái đi qua, huynh đệ theo bên phải đi qua. Chúng ta mỗi người thu thập nửa tảng đá bên trên thạch tùy khuẩn." Chu Phúc gật đầu nói, "Biện pháp này không tệ, coi như công bình. Bất quá, chủ ý này ra sao huynh nhớ tới, có lẽ do ta trước tuyển mới đúng." Hà Khang cười lớn nói, "Chu huynh có ý tứ là?" Chu Phúc đầy dáng tươi cười, cho người một bộ hoàn toàn vô hại bộ dạng, "Chúng ta nhiệm vụ, tốt nhất đổi thoáng một phát, ta phụ trách nửa phải bộ phận, Hà huynh phụ trách nửa trái bộ phận." Hà Khang hắc một tiếng, trầm mặt nhìn qua Chu Phúc. Hắn sở dĩ lựa chọn bên phải là bởi vì chứng kiến dâu đen cá chính ở bên trái cùng Bạch Tố Tâm, Hà Nguyên Dịch tranh đấu. Một khi đối thu thập thạch tùy khuẩn người phát động tiến công, nhất định là trước công gần một cái, bởi vậy ở bên trái hái thuốc người, liền trước thừa nhận dâu đen cá công kích. Không nghĩ tới Chu Phúc rõ ràng cũng nhìn ra, yêu cầu cùng hắn trao đổi vị trí. Chương 15, đột biến. Hh 15 chương. Hà Khang cười khan một tiếng, lời nói hàm trầm trọng, Chu huynh ngược lại là cẩn thận. Chu Phúc cũng không giải thích, biện pháp ra sao huynh nghĩ ra được, lựa chọn đương nhiên có lẽ do ta tới trước, lúc này mới công bình. Hà Khang do dự một chút, trong lòng biết đã tâm tư của mình đã bị đối phương đoán được, lại đánh khác chủ ý hiển nhiên vô dụng, đành phải nói, "Mà thôi, gần theo như Chu huynh theo như lợi xử lý là được." Chu Phúc thần sắc không thay đổi, hình như một chút cũng không có nhân mục đích thực hiện được mà cao hứng bộ dạng. Vu Sơ ở một bên nhìn, thầm mắng hai người này cáo giả, trong nội tâm cảnh giác, âm thầm nhắc nhở chính mình cùng hai người này cộng sự, nhất định phải bảo trì cẩn thận, không phải không nghĩ qua là, chỉ sợ liền mắc lừa. Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch song song nên chiến dâu đen cá, dần dần rơi xuống hạ phong. Hà Nguyên Dịch nhịn không được thúc giục, "Các ngươi nhanh một chút, nhanh chóng đem thạch tùy khuẩn thu thập xuống." "Vâng, công tử." Hà Khang đáp ứng, hướng Chu Phúc vậy nháy mắt. Hai người bày ra khinh thân công pháp, trái phải tách ra, một trái một phải hướng hồ nước tung bay tới 15 trường. Tới gần vách núi lúc, bắt lấy tảng đá, leo trèo mà lên, trực tiếp hướng cái kia một khối đột xuất tảng đá lớn trèo đi. Vu Sơ ngưng thần quan sát, hai người này tốc độ rất nhanh, leo núi như đi đất bằng, không lâu đã đến cái kia khối nổi lên tảng đá lớn đầu biên giới. Từng người theo trên người lấy ra vậy chỉ hộp ngọc, một cây tiểu đao, gần đi thổi trên tảng đá thạch tùy quần. Cái kia dâu đen cá xa xa chứng kiến, lập tức phát điên, nhà mình Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch, thân thể tại mặt nước bắn ra, hướng cái kia khối tảng đá lớn đầu phóng đi. Thân thể còn chưa tới, miệng hơi mở, nổ ra hai đạo thủy tiễn, một đạo đánh về phía Hà Khang, một đạo đánh về phía Chu Phúc. Xuất sinh, dừng lại cho ta. Hà Nguyên Dịch hét lớn một tiếng, thân thể bay lên trời, vung trong tay trường đao, nhắm ngay dâu đen cá, lăng không gấp chạm mà xuống. Ý đồ ngăn cản dâu đen cá công kích đang thu thập thạch tùy khuẩn Hà Khang cùng Chu Phúc hai người. Coi chừng, các ngươi mau tránh. Bạch Tố Tâm lớn tiếng nhắc nhở, hai tay ngón tay liên đạn, hai đạo chỉ phòng bắn ra, phân biệt đánh về phía một đạo thủy tiễn, muốn giúp Hà Chu hai người ngăn lại dâu đen cá công kích. Chỉ phong cùng thủy tiễn tại giữa không trung gặp nhau, thần phong chỉ bên trên ngưng tụ tiên thiên chân khí muốn nổ tung lên, phát ra nổ mạnh. Hai đạo thủy tiễn tất cả bị tạc đi một nửa khác thế nói không suy, như trước hướng Hà Chu hai người đánh tới. Nguy cấp chính giữa, Hà Khang thò tay tại đại trên tảng đá nhấn một cái trưởng phong tiếp xúc tại trên tảng đá, lực phản chấn chấn hắn thân thể bay lên, mượn bay lên không xu thế tránh thoát một cái thủy tiễn. Chu Phúc thân thể co rụt lại, cả thân thể thoáng cái kỳ dị quyền, thoạt nhìn giống như là một cái viên cầu, ngay sau đó thân thể tại trên tảng đá vừa trợn, rõ ràng trượt đến dưới tảng đá chỗ, đồng dạng tránh thoát cái kia nhớ thủy tiễn. Hai phát nửa nói thủy tiễn xuất tại trên thạch bích, thẳng bắt mảnh đá bay tán loạn, hiện ra hai cái đại động. Hà Nguyên Dịch một cái phá sơn đao bổ vào dâu đen cá trên đỉnh đầu, phá sơn đao bên trên kèm theo vô thượng đại lực trực tiếp đem dâu đen cán đện vào trong nước. Mà chính hắn cũng bị dâu đen cá kịp thời một kích phản kích đánh trúng, hướng xa xa té rớt. Hà công tử, người không sao chớ? Bạch Tố Tâm quan tâm hỏi một tiếng, lần nữa thi triển thần phong chỉ, hướng dâu đen cá đàn đi, vì Hà Nguyên Dịch tranh thủ thời gian. Ta khá tốt. Hà Nguyên Dịch theo trên mặt nước bò lên, dâu đen cá cái kia thoáng một phát công kích rất vội vàng, chỉ là đánh tan Hà Nguyên Dịch hộ thể chân khí, bị thương cũng không nặng. Về sau, lần nữa chấn động phá sơn đao, hướng dâu đen cá nghênh đón tiếp lấy. Hai người giữ vững tinh thần, lần nữa cùng dâu đen cá chiến đấu cùng một chỗ. Bạch Tố Tâm vẫn không quên thúc giục Hà Chu hai người các ngươi, tốc độ nhanh một điểm. Chu Trùng dẫn đi xích tuyến xả, hai người thực lực kém quá lớn, khẳng định kéo không được bao lâu, cũng khó trách Bạch Tố Tâm sốt ruột. Hà Chu hai người bất chấp trả lời, trở lại đại trên tảng đá, tiếp tục thu thập thạch tùy quần. Đúng lúc này, thạch bích đột nhiên phá vỡ, vậy chỉ màu vàng dài hơn 1 mét đại bò cạp đột nhiên theo thạch bích bên trong chui ra, cái đuôi vung ra, dùng tốc độ cực nhanh, phân biệt tại Hà Chu trên thân hai người điểm một cái. Cái này màu vàng đại bò cạp xuất hiện quá đột nhiên, Hà Chu hai người đều không phòng bị, kịp phản ứng thời điểm, đã bị đuôi bò cạp điểm tại trên thân thể. Màu vàng đại bò cạp cái đuôi hiển nhiên hàm có kịch độc, hai người mỗi lần bị tập trung, liền đánh mất hành động năng lực, chậm rãi yếu đuối. Theo sát lấy thân thể theo trên tảng đá rơi xuống, bình một tiếng, rơi vào trong đầm nước. Không xong, là xuyên sơn hạt. Bạch Tố Tâm ý thức được trên tảng đá biến cố, quay đầu lại nhìn một cái, nghẹn ngào kêu lên. Xuyên sơn hạt xuyên thủng núi như xuyên đậu hũ thổ, cái này chỉ xuyên sơn hạt, nhất định là biết rõ xích tuyến xà ly khai, cho nên phá vỡ vách núi, theo bên trong vách núi chui qua đến, muốn trộm hái thạch tùy quần. Hà Nguyên Dịch lớn tiếng suy đoán. Xuyên sơn hạt cái đuôi bên trên hàm có kịch độc, có thể lập tức đem người tê liệt, hai người bọn họ đều trúng độc, làm sao bây giờ? Bạch Tố Tâm thần sắc lo lắng, Hà Khang cùng Chu Phúc hai người đã mất đi hành động năng lực, ai đến thu thập thạch tùy khuẩn? Huống chi, trên tảng đá lớn còn có vậy một mình hàm kịch độc xuyên sơn hạt, muốn thu thập thạch tùy khuẩn, trước hết đem xuyên sơn hạt đánh bại. Bạch cô nương đừng nóng vội. Hà Nguyên Dịch an ủi nàng một câu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vu Sơ trên người, lập tức vui vẻ, nói tiếp, Bạch cô nương, may mà ngươi mang đến cái này tôi tớ vô sự, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn? Bạch Tố Tâm tranh thủ thời gian hướng Vu Sơ nhìn một cái, nàng biết rõ Vu Sơ hay vẫn là tại Lạc Hoa công tử dư thanh chỗ đó, bởi vì Vu Sơ học lén Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam công phu, đem khắc nô buộc đánh nữa, cho nên đã bị trừng phạt. Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam đều là công phu thô thiện, Bạch Tố Tâm không biết Vu Sơ chi tiết, lo lắng mà nói, hắn công phu không cao, chỉ luyện qua một ít hoành luyện công phu, chỉ sợ không được. Hà Nguyên Dịch vậy đao đem dâu đen cá bức bách mở, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào hắn. Ngừng lại một chút, lại nói, may mắn xuyên sơn hạt ngoại trừ độc tính lợi hại, có thể mặc núi bên ngoài, thực lực không tính quá mạnh mẽ, cẩn thận một ít, muốn giết chết nó cũng là không khó. Chỉ mong a. Bạch Tố Tâm không có gì nắm chắc nói, ta đến nói với hắn. Hà Nguyên Dịch theo miệng hỏi, hắn tên gọi là gì? Bạch Tố thầm nghĩ, hắn gọi Vu Sơ. Hà Nguyên Dịch một bên ngăn cản dâu đen cá tiến công, một bên để cao thanh âm, lớn tiếng đối với Sơ nói, Vu Sơ, ngươi cũng thấy đấy, Chu Phúc cùng Hà Khang hai người đều bị thương, ta cùng Bạch cô nương lại bị dâu đen cá quấn quýt lấy, thoát thân không ra. Hiện tại nhàn rỗi, đã chỉ còn lại có một mình ngươi, ta cần ngươi leo đến trên tảng đá, đem xuyên sơn hạt giết chết hoặc là đuổi đi, đem trên tảng đá thạch tùy khuẩn thu thập xuống, có thể hiểu rõ thì. Cái này, Vu Sơ khó xử mà nói, thực lực của ta nông cạn, chỉ sợ đấu không lại xuyên sơn hạt. Hà Nguyên Dịch nói, hiện tại thời gian không nhiều lắm, ta cũng không lừa ngươi. Xuyên sơn hạt thực lực không được, nhược điểm là ở trên lưng, bất kể là trưởng lực, tay đấm, đao kiếm, tiếp xúc tại ngang hông của nó, đều có thể gây nên nó tử địa. Ngươi cẩn thận một ít, muốn giết chết nó, cũng không khó khăn. Ngoài ra, thực lực ngươi không cao đúng hay không? Chuyện này làm thành, ta chuyển cho ngươi một bộ đỉnh cấp vũ khí. Bộ này đỉnh cấp vũ khí luyện thành, ngươi lập tức có thể bước lên tại đỉnh tiêm hàng ngũ võ giả. Hà Nguyên Dịch đồng dạng không biết Vu Sơ chi tiết, dùng đỉnh cấp vũ khí dụ hoặc hắn. Đỉnh cấp vũ khí, hiện tại Vu Sơ ở đâu còn có thể như chuyện quan trọng. Hắn hiện tại rất muốn nhất chính là bí thuật, như Bạch Tố Tâm Thần Phong Chỉ, Hà Nguyên Dịch Phá Sơn Đao cùng với Chu Trùng Tam Trọng Trọng Tiễn đồng dạng bí thuật. Nhưng bí thuật như thế nào dễ dàng đạt được như vậy? Bạch Tố Tâm, Hà Nguyên Dịch cùng Chu Trùng thân vì chính mình môn phái thân truyền đệ tử, đều có tiên tiên nhất trọng thực lực, mỗi người cũng chỉ có điều thông hiểu một bộ bí thuật mà thôi. Một bộ bí thuật, lại làm sao có thể truyền thụ chính mình? Vu Sơ rất dứt khoát, không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Đồng thời, Hà Nguyên Dịch yêu cầu, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, hắn trầm ngâm một chút, thấy trốn là khẳng định tránh không khỏi, đành phải miễn cưỡng đáp ứng nói, ta thử một lần, nếu như làm không được, hai vị cũng đừng trách ta. Hà Nguyên Dịch thấy hắn đáp ứng, lập tức vui vẻ, vội hỏi, ngươi cứ việc đi thử, chỉ cần tận lực, chúng ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Theo hắn, Vu Sơ nếu như làm không được, hơn phân nửa là chúng xuyên sơn hạt kịch độc, đã mất đi hành động năng lực, gần tính toán muốn trách hắn, cũng không cái kia tất yếu. Bạch Tố Tâm nhịn không được nhắc nhở, Vu Sơ, cẩn thận. Đa tạ Bạch cô nương nhắc nhở. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, kiên trì hướng xuyên sơn hạt nhìn lại. Cái con kia xuyên sơn hạt kích thương Hà Khang cùng Chu Phúc về sau, rơi vào trên tảng đá, đang nuốt luôn phía trên thạch thủy khuẩn. Hà Nguyên Dịch trong lúc vô tình chứng kiến, trong nội tâm sốt ruột, lại nhịn không được thúc giục, Vu Sơ, nhanh lên đi qua, một hồi sẽ qua, thạch thủy khuẩn sẽ bị xuyên sơn hạt đã ăn xong. Đã biết. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, lúc này không còn có biện pháp giấu rốt, thi triển thanh vân bộ, hướng cái kia khối tảng đá lớn đầu chạy gấp mà đi. Ồ, là thanh vân bộ. Hà Nguyên Dịch chứng kiến Vu Sơ thân pháp, trong nội tâm vui vẻ, Bạch cô nương, ngươi cái này nô bộc, thực lực không tệ à, nói như thế nào hắn chỉ luyện qua mấy cầm công phu thô thiển. Bạch Tố Tâm nhịn không được đỏ mặt lên, vì chính mình nghĩ sai rồi Vu Sơ thực lực chân chính mà cảm thấy xấu hổ, phân biệt nói, hắn không là của ta nô bộc, là ta sư đệ dư thanh nô bộc, lúc đó học được thanh vân bộ, ta cũng không biết. Hà Nguyên Dịch ra một tiếng, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, nhẹ gật đầu, liền không hỏi nữa. Lại thúc giục Vu Sơ, nhanh chóng đem xuyên sơn hạt giết chết, thu thập thạch thủy khuẩn, thời gian còn lại không nhiều lắm. Vu Sơ cũng không nói chuyện, trực tiếp vượt qua hồ nước, đi đến dưới vách núi đá chỗ, đột nhiên nhảy lên, hai chân tại trên thạch bích nhẹ nhẹ một chút, mượn lực mà lên, lại tại trên thạch bích thi triển ra thanh vân bộ, hướng cái kia khối nổi lên tảng đá lớn đầu chạy gấp mà đi. Cái con kia xuyên sơn hạt nghe được động tĩnh, hướng phía dưới nhìn một cái, chứng kiến Vu Sơ, lập tức buông tha cho thạch thủy khuẩn, cái đuôi vểnh lên, chằm chằm vào Vu Sơ, như lâm đại địch. Bạch Tố Tâm đi theo nhắc nhở, Vu Sơ, xuyên sơn hạt nhược điểm tại trên lưng, nghĩ biện pháp đánh eo của nó. Vu Sơ hết sức chăm chú tại xuyên sơn hạt trên người, căn bản không có công phu trả lời, mắt thấy được tảng đá lớn đầu phụ cận, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai chân dùng sức tại trên vách núi đá đạp một cái, thân thể bay lên, lăng không một cái toái ngọc quyền hướng xuyên sơn hạt đập tới. Toái ngọc quyền. Hà Nguyên Dịch tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Vu Sơ ra quyền, kinh hỉ không hiểu, nhịn không được cười nói, Bạch cô nương, ngươi cái này nô buộc, thật đúng là khắp nơi ngoài dự đoán mọi người a, rõ ràng tu luyện toái ngọc quyền, cái này tốt rồi, đã có thực lực như vậy, muốn giết chết xuyên sơn hạt cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bạch Tố Tâm nghe được hắn ý nghĩa lời nói, lắp bắp kinh hãi, "Hà công tử, ngươi không phải nói xuyên sơn hạt thực lực không được thì?" "Như thế? Như thế? Hiện tại lại nói như vậy?" Chương 16, cực kỳ nguy hiểm. Tương đối ngươi cái này nô bộc thực lực bây giờ mà nói, đích xác không được 16 chương. Hà Nguyên Dịch làm sơ giải thích, lại vội vàng nhắc nhở, "Coi chừng, dâu đen cá lại xung lại, chuyên tâm nên địch." Bạch Tố Tâm lập tức dâu đen cá vọt tới, lúc này thi triển thần phong chỉ, hướng dâu đen cá trên người đàn đi, nhất thời bị dâu đen cá cuốn lấy. Liền rốt cuộc bất chấp Vu Sơ. Vu Sơ một quyền đánh ra, vận khởi toái ngọc quyền, hướng xuyên sơn hạt trên lưng đập tới. Xuyên sơn hạt không tránh không né, cái đuôi nhếch lên, hướng Vu Sơ nắm đấm nên đi qua. Cái này xuyên sơn hạt thực lực, tất cả vậy đầu cái đuôi bên trên. Vậy đầu cái đuôi cứng rắn vô cùng, hơn xa đao thép thiết kiếm. Hơn nữa cái đuôi bên trên chứa kịch độc, dùng cái đuôi trên chân núi đào động, cái đuôi bên trên kịch độc đem tảng đá ăn mòn thành phấn, lại dùng cái đuôi đào đi, xuyên núi như xuyên đậu hũ. Vu Sơ hậu thiên nhất trọng tu vi, nếu là cùng nó cái đuôi đánh lên, gần tính toán kèm theo toái ngọc quyền quyền kình, cũng không phải thân chúng kịch độc không thể. Vu Sơ thấy nó cái đuôi bên trên có độc, lập tức nó cái đuôi nên đến, cũng không cùng nó liều mạng. Nắm tay phải vừa thu lại, hai chân lẫn nhau đụng, thanh vân bộ tại không có bất kỳ mượn lực dưới tình huống, lăng không thi triển ra, lăng không lật ra vậy căn té ngã, hướng một bên tung bay mở. Thân thể bay bổng, rơi vào trên vách núi đá, Vu Sơ trèo ở vách núi, tay trái tại trên vách núi đá dùng sức cao lại, vịn hạ một tảng đá, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay tảng đá dùng sức hướng xuyên sơn hạt ném đi. Xuyên sơn hạt thân thể điều quay tới, cái đuôi hất lên, địa bại cấp tốc bay tới trên tảng đá. Đồng thời đem cái đuôi bên trên kịch độc thua đưa qua. Tảng đá bị nó cái đuôi bên trên kịch độc ăn mòn, trong khoảnh khắc biến thành bột đá, vung rơi trên mặt đất. Thật là lợi hại. Vu Sơ âm thầm lắp bắp kinh hãi. Cái kia xuyên sơn hạt bị thụ hắn tảng đá một kích, cũng biến thành nôn nóng, trên mặt đất quấn mấy cái phạm vi, đột nhiên nhảy lên, chủ động hướng Vu Sơ công đi qua 16 chương. Chết đi. Vu Sơ trong nội tâm vui vẻ, giương tay một cái toái ngọc quyền, hướng xuyên sơn hạt trên bụng đánh tới. Xuyên sơn hạt không biết bay, lại không biết cái gì thân pháp, nhảy dựng lên về sau, thân thể tính linh hoạt khẳng định sâu sắc hạ thấp. Xuyên sơn hạt loại sinh vật này chỉ là kỳ thú, cũng không phải là yêu thú. Hắn thực lực cường đại, chỉ là dựa thân thể cường hoành cùng thiên phú cường đại mà thôi, không có tiến hóa ra trí tuệ, bởi vậy vừa mới động, liền Vu Sơ bắt được sơ hở. Vu Sơ ý định nhân cơ hội này, đem hắn một quyền đánh gục, một quyền này, sử dụng đã xuất thân thể toàn lực. Xuyên sơn hạt phát ra một tiếng chói tai thét lên, vừa lúc bị Vu Sơ một quyền này tiếp xúc tại trên bụng, toái ngọc quyền kình phát ra, thân thể của nó bị một quyền đánh bay, không tự chủ được rơi xuống suy sụp. Bịch tiếng nước chảy, xuyên sơn hạt rơi vào trong đầm nước. Tốt. Hà Nguyên Dịch nên chiến dâu đen cá trong quá trình, vẫn không quên tranh thủ thời gian hướng Vu Sơ bên này xem, vừa hay nhìn thấy Vu Sơ đánh rơi xuyên sơn hạt, nhịn không được kêu một tiếng tốt. Đón lấy lớn tiếng nhắc nhở, "Vu Sơ, nắm chặt thời gian, thu thập thạch tùy khuẩn." "Đã biết." Vu Sơ đáp ứng một tiếng, bung ra thạch bích, rơi vào nổi lên đại trên tảng đá, thăm dò hướng phía dưới nhìn một cái, nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thấy cái kia xuyên sơn hạt thi thể. Chỉ có Dì Khang cùng Chu Phúc hai người thân thể tung bay tại trên nước, trên người làn da hoàn toàn biến thành màu tím đen, đã hôn mê. Hiển nhiên chúng độc đã hết sức, trừ phi có chuyên môn giải dược, nếu không chỉ sợ cứu không được. Thật là lợi hại độc tính. Vu Sơ chứng kiến hai người tình huống, nhịn không được trong nội tâm dùng mình. Đón lấy lại nghĩ tới cái con kia xuyên sơn hạt, lần nữa hướng hồ nước nhìn lại, cái kia hồ nước phía dưới, như trước không có bất cứ động tĩnh gì, suy đoán, chẳng lẽ bị ta một quyền đánh chết, chìm đến đáy nước đi. Nhíu mày, lại muốn, cũng có khả năng không chết, coi chừng nó theo trong nước đi lên. Cái này lúc, Hà Nguyên Dịch lần nữa thúc giục, "Vu Sơ, nhanh lên thu thập thạch tùy khuẩn." Bạch Tố Tâm cũng nhịn không được nữa thúc nói, "Vu Sơ, ngươi muốn nhanh một chút, cái này đầu dâu đen cá quá lợi hại, chúng ta sắp nhịn không được." Vân Vu Sơ chỉ phải tạm thời không đi quản cái con kia xuyên sơn hạt, quay người trở lại, đi thu thập trên tảng đá thạch tùy khuẩn. Vừa vặn trên tảng đá còn có Dì Khang Chu Phúc hai người lưu lại hộp ngọc, tiểu đao. Vu Sơ tiện tay cầm lấy vậy chỉ hộp ngọc, dùng tiểu đao đi thổi trên tảng đá thạch tùy khuẩn. Đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, trên vách núi đá vỡ ra một cái động. Trước mắt kim quang lóe lên, vậy chỉ màu vàng đuôi bò cạp hướng Vu Sơ trên mặt tiếp xúc đi qua. Không tốt, là cái con kia xuyên sơn hạt, nó không có chết, tại vách núi bên trên đảo thành động, lại từ phía dưới xuyên đã tới. Vu Sơ trong nội tâm ý niệm trong đầu giống như tia chớp hiện lên, gần như vậy khoảng cách trốn là không còn kịp rồi, cũng không có công phu suy nghĩ nhiều. Vu Sơ giương tay một cái toái ngọc quyền, hướng xuyên sơn hạt cái đuôi nên đón tiếp lấy, ý đồ dùng toái ngọc quyền quyền phong đánh lui xuyên sơn hạt cái đuôi. Quyền phong nháy mắt lúc cùng với xuyên sơn hạt cái đuôi đụng vào nhau, nhưng nghe thấy sóng một tiếng vang nhỏ, xuyên sơn hạt cái đuôi phóng xuất ra kịch độc, cái này kịch độc độc tính quả thực không thể tưởng tượng, rõ ràng liền phóng ra ngoài kình lực đều ăn mòn, không bị chút nào trở ngại thẳng xuyên qua đến, ở chỗ sơ quyền trên mắt một điểm. Vu Sơ kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ mờ tối ngứa cảm giác theo trên nắm tay lao qua, lập tức đạt được khắp toàn thân, khí lực toàn thân lại tại trong nháy mắt đã mất đi. Ngay sau đó một cỗ đại lực vọt tới, không tự chủ được một đầu hướng về sau chồng rơi xuống đi. Không tốt. Hà Nguyên Dịch biến sắc nói, Vu Sơ bị thương. Vu Sơ. Bạch Tố nóng lòng nhanh chóng kêu một tiếng. Vu Sơ thân thể một mực rơi vào trong đầm nước, hướng phía dưới rơi xuống, theo sát lấy phù đi lên. Xuyên sơn hạt cái đuôi bên trên độc tính phóng xuất ra, toàn thân cũng bắt đầu biến thành màu đen. Vu Sơ, ngươi thế nào? Bạch Tố Tâm ân cần hỏi. Vu Sơ tung bay ở trên mặt nước, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nguy rồi. Liên Vu Sơ cũng bị xuyên sơn hạt kích thương, cái này có thể như thế thu thập thạch tùy khuẩn. Hà Nguyên Dịch nhịn không được lớn tiếng thở dài, trong nháy mắt lại có buông tha cho thạch tùy khuẩn ý niệm trong đầu. Bạch Tố thầm nghĩ, Hà công tử, nếu không nghĩ biện pháp, cái kia xích tuyến xà sẽ trở lại, vân vân nó vừa về đến, còn muốn thu thập thạch tùy khuẩn, cũng không có khả năng. Cái này lúc, sơn cốc xa xa đột nhiên truyền đến chu trùng thét dài, đó là ba người ước định tốt, một khi xích tuyến xà trở lại, gần dùng tiếng kêu gào cảnh báo. Bạch Tố tâm thần sắc lo lắng, xích tuyến xà phải trở về đến rồi, làm sao bây giờ? Xích tuyến xà vừa về đến, còn muốn bắt nó dẫn đi, gần không dễ dàng. Tới lúc đó, ba người liền không thể không bị ép buông tha cho thạch tùy khuẩn. Hà Nguyên Dịch không bỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua đại trên tảng đá thạch tùy khuẩn, đột nhiên cắn răng, quyết định giống như mà nói, không có biện pháp khác, Bạch cô nương, ngươi đi thu thập thạch tùy khuẩn, ta trước một người đem dâu đen cá kéo ở một thời gian ngắn. Bạch Tố Tâm lo lắng mà nói, Hà huynh một người có thể làm thì. Hà Nguyên Dịch cắn răng nói, không có biện pháp khác, không được cũng muốn đã thành. Tốt rồi, Bạch cô nương, nhiều lời vô ích, ta đến ngăn chặn dâu đen cá, ngươi đi thu thập thạch tùy khuẩn. Nói đến đây hậu, đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động trường đao trong tay, ánh đao tăng vọt. Hà Nguyên Dịch vậy nhảy dựng lên, thân thể bay lên không, toàn lực vậy đao hướng dâu đen cá chém tới. Dâu đen cá cũng thuộc về kỳ thú một loại, thực lực lại mạnh mẽ hơn xuyên sơn hạt nhiều, cầm tu sĩ đến làm sự so sánh, ước chừng tương đương với tiên tiên nhị trọng thực lực, bởi vậy Hà Nguyên Dịch không thể không toàn lực ra tay, mới có thể ngăn chặn dâu đen cá. Dâu đen cá xem hắn đao đến, trong miệng đột nhiên phát ra một chuỗi cổ quái tiếng vang, thân thể tại mặt nước bắn ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh! Trường đao cùng dâu đen cá cái hốt chạm vào nhau, lập tức phát ra kịch liệt tiếng vang. Hai cỗ sức lực lớn dưới tác dụng, dâu đen cá hướng phía dưới rơi xuống. Hà Nguyên Dịch thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, đón lấy rơi xuống, rơi vào hồ nước bên trên lúc, vậy mà chìm xuống thoáng một phát, nửa thân thể chìm xuống nước và ở bên trong. Tu sĩ tu luyện tới tiên thiên nhất trọng về sau, thoát thai hoa cốt, thân thể nhẹ nhàng, có thể lăng hư cởi gió, không mượn bất luận cái gì ngoại lực đứng tại mặt nước. Hà Nguyên Dịch thân thể rơi vào trên nước, lại có thể biết chìm xuống, hiển nhiên lần này liều mạng, bị thương không nhẹ. Hà Nguyên Dịch ở trên mặt nước đứng lên, trên mặt một hồi thanh hồng, cưỡng ép đem vọt tới cổ họng một khẩu tụ huyết nuốt xuống, gắt gao chầm chậm vào cách đó không xa dâu đen cá. "Hà công tử, người bị thương?" Bạch Tố Tâm kinh hãi. "Nhanh đi thu thập thạch tùy quần, không cần lo cho ta." Hà Nguyên Dịch quát lớn. Theo sát lấy trường đao dương lên, lần nữa hướng dâu đen cá công tới. Vân Bạch Tố Tâm không dám dừng lại, đáp ứng một tiếng, hướng thạch tùy quần sinh trưởng tảng đá lớn đầu chạy đi. Dâu đen cá thấy nàng ly khai, đột nhiên lo lắng, trong miệng phát ra liên tiếp cổ quái tiếng kêu, há miệng liên nhả, hơn 10 chỉ thủy tiễn từ miệng chúng bắn ra, bắn về phía Bạch Tố Tâm. "Bạch cô nương, cẩn thận." Hà Nguyên Dịch vội vàng nhắc nhở. Bạch Tố Tâm nghe được thanh âm của hắn, vội vàng quay người trở lại, hai tay 10 ngón liên đạn, hơn 10 nói thần phong chỉ kình lực nên hướng phóng tới thủy tiễn. Đồng thời biết rõ chính mình thần phong chỉ uy lực không kịp dâu đen cá thủy tiễn, thân thể bay lên trời. Thần phong chỉ lực cùng thủy tiễn ngay tại nàng thân thể cách đó không xa chạm vào nhau, đón lấy nổ tung, phát ra kinh người tiếng vang, theo sát lấy, bạo tạc sinh ra to lớn chấn động hướng Bạch Tố Tâm vào tới. Bạch Tố Tâm trốn tránh không kịp, bị cái này kịch liệt chấn động đánh bay, thân thể đâm vào hơi nghiêng trên thạch bích, theo sát lấy lại bắn trở lại. Hà Nguyên Dịch lo lắng kêu to, "Bạch cô nương!" Bạch Tố Tâm rẽ rủa lấy theo trên mặt đất bò lên, nói một tiếng, "Ta không sao." Một câu mới vừa vặn nói xong, gần há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dâu đen cá hình như đoán được trước mắt hai người này muốn, thân thể ở trên mặt nước bắn ra, hướng Bạch Tố Tâm kích bắn đi. "Súc sinh, dừng lại cho ta." Hà Nguyên Dịch vung vẩy trường đao, trong ánh đao, thân thể phóng lên trời, ý đồ đem dâu đen cá ngăn lại. Dâu đen cá xem hắn ngăn cản ở trước mặt mình, vọt tới trước thế không ngừng, tiếp tục hướng vọt tới trước tiếp xúc đi qua. "Phanh!" Dâu đen cá một đầu đâm vào Hà Nguyên Dịch trường đao bên trên, thôi động trường đao, lại dùng trường đao thôi động Hà Nguyên Dịch, tiếp tục hướng Bạch Tố Tâm phóng đi. Hà Nguyên Dịch cả thân thể bị đẩy không bị khống chế hướng về sau nhanh chóng thối lui, đại thần nhắc nhở Bạch Tố Tâm, "Bạch cô nương, mau tránh ra." Bạch Tố Tâm đứng lên, "Hà công tử, một mình ngươi ngăn cản không nổi dâu đen cá, hay vẫn là chúng ta cùng lên a?" Hai tay 10 ngón liên đạn, thần phong chỉ lực đánh út về phía dâu đen cá. Chỉ phong tiếp xúc tại dâu đen cá trên người, liên tiếp nổ tung. Dâu đen cá tụ tập, chỉ phải buông ra Hà Nguyên Dịch, ngăn cản Bạch Tố Tâm tiến công. Hà Nguyên Dịch gia nhập đi vào, hai người liên thủ, nhanh chóng đem dâu đen cá kéo đi. Hà Nguyên Dịch lớn tiếng thở dài, "Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị ngăn chặn, ai đến thu thập thạch tùy quần?" Xa xa chu trùng tiếng thét dài lần nữa vang lên, so vừa rồi càng thêm dồn dập. Bạch Tố Tâm trên mặt biến sắc, "Không tốt, xích tuyến xà đang ra tốc phản hồi, không lâu sẽ trở lại." Hà Nguyên Dịch đầy thất vọng, chẳng lẽ muốn buông tha cho thạch tùy quần? Bạch Tố Tâm trong nội tâm đồng dạng thất vọng, nhịn không được hướng chiều dài thạch tùy quần tảng đá lớn nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Vu Sơ, trong nội tâm chấn động, "Ồ, Vu Sơ, Vu Sơ, ngươi không chết?" Vu Sơ thân thể bỗng lúc nhích, theo sát lấy ngồi dậy. Chương 17, Hậu Thiên nhị trọng. Vu Sơ bị xuyên sơn hạt đánh trúng, thân thể hướng hồ nước rơi xuống 17 trường. Một loại tê liệt cảm giác theo miệng vết thương lan tràn, đi khắp toàn thân. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, hắn toàn thân đều không nhúc nhích được. Theo sát lấy rơi vào trong nước, thân thể càng ngày càng trầm trọng, dần dần mất đi trí giác. "Không tốt." Vu Sơ nghĩ đến Chu Phúc cùng Hà Khang hai người tình cảnh, ám đạo một tiếng, "Không tốt, chẳng lẽ ta cũng muốn chết ở chỗ này?" Vừa được Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh không có bao lâu, mới tu luyện tới Hậu Thiên nhất trọng, sao có thể chết? Nghĩ đến Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, trong đầu hắn lại là linh quang lóe lên, đúng rồi, Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh có thể khu trừ huyền âm trong động âm khí, có thể hay không khu trừ xuyên sơn hạt kịch độc đâu? Nghĩ được như vậy, lập tức nhắc lên một tia hy vọng, mặc kệ như thế nào, trước thử một lần nói sau. Lập tức nhắm mắt nội thị, phút chốc, Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh năm chữ liền từ trong ý thức hiện ra. Biến hóa vi từng bước nho nhỏ thái cực đồ, hướng Vu Sơ trùng kích tới, bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh không hổ là vô thượng pháp môn tu luyện, thái cực đồ vừa ngay từ đầu cọ rửa thân thể của hắn, Vu Sơ cũng cảm giác thân thể khôi phục chi giác, theo sát lấy toàn thân lỗ chân lông mở ra, cái loại nảy tê liệt cảm giác bị thái cực đồ theo sâu trong thân thể trục xuất khỏi đến, xuyên thấu qua lỗ chân lông, từng điểm bước ra đi. Vu Sơ biết rõ, đó là Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh tại xua tán trong cơ thể mình độc tính, trong nội tâm nhịn không được nhiều hơn một tia vui mừng. Thân thể của hắn tạm thời còn không có khôi phục hành động năng lực, liền nằm ở trên mặt nước, khẽ động không động, chuyên tâm quan tưởng Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh. Thái cực đồ một lần lại một lần cọ rửa lấy thân thể của hắn, Vu Sơ dần dần tiến vào một loại vật ngã lương vong cảnh giới. Rốt cục, xuyên sơn hạt độc tính bị toàn bộ khu trừ, Vu Sơ theo trong nhập định tỉnh quay tới. Ồ, đột phá đến luyện thể nhị trọng. Vu Sơ vừa mừng vừa sợ, một chút vật khí, gần cảm giác mình trong cơ thể nhiều hơn một loại cảm giác kỳ diệu, gân cốt chính giữa lại cũng tràn đầy hậu thiên chân khí, đó là hậu thiên đệ nhị trọng luyện cốt cấp độ biểu hiện. Hắn vốn gần tới gần đột phá biên giới, bị xuyên sơn hạt kích thương về sau, lợi dụng Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh khu trừ độc tính thời điểm, không nghĩ tới đã đột phá 17 chương. Loại cảm giác này, thực kỳ diệu a. Vu Sơ một chút vật khí, gần cảm giác toàn thân của mình đều tràn đầy sức sống, nhất là hậu thiên chân khí đi đến gân mạch, cốt tủy về sau, gân cốt liền nhiều hơn một loại cường kiện cảm giác, lại không phải trước kia suy yếu. Hắn bị Tiểu Bình dùng ma thần bạo thể chi thuật tác thương, cũng là bởi vì không có tu luyện tới luyện cốt cảnh giới nguyên nhân. Đến luyện cốt cảnh giới, gân cốt cường kiện, lại cũng không sợ bình thường trường lực, tay đấm, nội lực, âm lực. Cũng là đến nơi này một bước, tu sĩ cùng võ giả cấp độ triệt để phân cắt đi ra, có thể toàn diện nghiền áp võ giả. Nếu là Vu Sơ sớm tu luyện tới một bước này, hay hoặc là Vu Sơ tu luyện tới luyện cốt cảnh giới về sau mới gặp được Tiểu Bình. Gần tính toán đứng đấy bất động, làm cho nàng dùng phách không trường đánh, cũng mơ tưởng làm bị thương Vu Sơ mảy may. Cái này là võ giả cùng tu sĩ chênh lệch to lớn, hoàn toàn không cách nào đền bù. Một loại lực lượng tràn đầy cảm giác tràn ngập toàn thân, Vu Sơ nhịn không được ngồi dậy. Hắn còn không có tu luyện tới tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh giới, thân thể phàm thai, không cách nào ở trên mặt nước dừng chân, vừa mới động, thân thể liền hướng trong nước chìm. Vừa vặn nghe được Bạch Tố Tâm thanh âm, "Ồ, Vu Sơ, ngươi không chết." Vu Sơ theo trong nước vậy nhảy dựng lên, thân hình bay lên không, đáp ứng nói, "Khá tốt, thật tốt quá." Bạch Tố Tâm lòng tràn đầy vui mừng. "Ngươi không chết, vậy thì tốt quá." Hà Nguyên Dịch cũng cùng Bạch Tố Tâm đồng dạng, mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, thúc giục nói, "Nhanh đi thu thập thạch tùy quần, Xích Tuyến Xà phải trở về đến rồi." "Đã biết." Vu Sơ đưa chân tại trên thạch bích đạp một cái, thi triển Thanh Vân Bộ, hướng lên trèo đi. Đột phá đến luyện cốt cảnh giới về sau, thực lực tăng trưởng, Thanh Vân Bộ thi triển ra, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần. Cái con kia xuyên sơn hạt đang nuốt thạch tùy quần, nghe được động tĩnh, lập tức dừng lại động tác, ngẩng đầu lên. Chứng kiến Vu Sơ lúc, hình như cũng là sững sờ bộ dạng. "Súc sinh, cho ta chết." Vu Sơ chứng kiến xuyên sơn hạt, trong nội tâm liền nhiều hơn một cỗ vô danh lửa giận, nhịn không được hét lớn một tiếng, giương tay một cái toái ngọc quyền hướng xuyên sơn hạt trên lưng đánh tới. Xuyên sơn hạt nhược điểm là ở trên lưng, Vu Sơ thực lực lại có tăng trưởng, một quyền này đánh trúng, không phải một quyền đem nó đánh chết không thể. Xuyên sơn hạt hét lên một tiếng, lập lại chiêu cũ, đảo ngược cái đuôi, hướng Vu Sơ trên nắm tay điểm đi qua. Vu Sơ đã có kinh nghiệm lần trước, như thế nào khiến nó điểm trúng. Hắn đột phá đến hậu thiên nhị trọng về sau, năng lực phản ứng, ra tay tốc độ đều có cực nhanh tăng lên, lập tức xuyên sơn hạt cái đuôi nghênh đến, nắm tay phải vừa thu lại, kình chuyển quyền trái đánh ra ngoài. Xuyên sơn hạt lần nữa phát ra một tiếng thét lên, cái đuôi bại xuống, nên hướng Vu Sơ quyền trái. Nhưng Vu Sơ đã sớm nghĩ tới điểm này, quyền trái vừa thu lại, theo sát lấy kình chuyển nắm tay phải, vận khởi toái ngọc quyền, nhắm ngay xuyên sơn hạt trên lưng một đập mà xuống. Xuyên sơn hạt chỉ là vậy chỉ kỳ thú, cũng không phải là yêu thú, không có tiến hóa ra trí tuệ, đầu óc ngu si. Luận đến đâu tâm mà tính, ở đâu là Vu Sơ đối thủ. Bị Vu Sơ liên tục hai lần kình lực trao đổi, trong đầu đã sớm rối loạn. Lần thứ hai nắm tay phải đánh tới lúc, căn bản không kịp đem cái đuôi điều quay tới, vừa lúc bị Vu Sơ một quyền nện ở trên lưng. Một quyền này, Vu Sơ sử xuất toàn thân chân khí, một quyền rơi xuống, lập tức đem xuyên sơn hạt thân thể đánh gãy, chém làm hai đoạn. Xuyên sơn hạt hét lên một tiếng, muốn nô lên cái đuôi, lần nữa hướng Vu Sơ đánh tới, nhưng thân thể bị từ trung gian đã cắt đứt, ở đâu còn có thể khống chế chính mình cái đuôi. Bị Vu Sơ thừa cơ một quyền nện ở trên đầu, Thoái Ngọc quyền quyền kình phát ra, chân khí toàn thân bạo phát đi ra, một quyền đem xuyên sơn hạt đầu đánh bại, lập tức chết đi. Tốt. Bạch Tố Tâm nhìn trộm chứng kiến bên này tình cảnh, nhịn không được cao giọng tán thưởng. Hà Nguyên Dịch lập tức Vu Sơ đánh chết xuyên sơn hạt, cũng là vui vẻ, đón lấy thúc giục, nhanh lên thu thập thạch tùy quần, Xích Tuyến Xà phải trở về đến rồi. Chu trùng tiếng thét dài lần nữa vang lên, càng thêm rộn rập, ẩn hàm cảnh bày ra chi ý, hiện nhiên Xích Tuyến Xà cùng hồ nước ở giữa khoảng cách càng thêm tới gần. Vu Sơ không nói một lời, nhảy đến trên tảng đá, cầm lấy hộp ngọc, dùng tiểu đao đem trên tảng đá thạch tùy quần cạo xuống đến, thu thập tại trong hộp ngọc. Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch ra sức ngăn chặn dâu đen cá, bảo hắn đằng không ra tay để đối phó Vu Sơ. Không có quá nhiều phía dưới, Vu Sơ thu thập thạch tùy quần tốc độ rất nhanh, dùng tiểu đao chà sát một lần, liền đem trên tảng đá thạch tùy quần thu thập hoàn tất, đem hộp ngọc hướng trong ngực vậy nhét, liền định ly khai tảng đá lớn đầu. Chỉ chớp mắt lúc, chứng kiến xuyên sơn hạt độc cái đuôi, độc cái đuôi bên trên một đoạn một tấc dài hơn, thoạt nhìn giống như là vậy chỉ móng vuốt sắc bén, cái đuôi mũi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, loẹt loẹt phát quang. Vu Sơ không khỏi giật mình, cầm lấy tiểu đao, vậy đao đem cái đuôi nhọn dưới chứa ở một cái khác chỉ trong hộp ngọc, đồng dạng thu vào. Hắn theo trên thạch bích nhảy xuống, thi triển Thanh Vân Bộ, nhanh chóng theo hồ nước bên cạnh vượt qua. Bạch Tố Tâm lớn tiếng mời đến, "Nhanh, cầm thứ đồ vật, ngươi đi trước, chúng ta sau đó đi ra." Vân Vu Sơ đáp ứng một tiếng, trở lại trước kia chỗ ẩn thân, đem ba chiếc túi to cầm lên, thua tại trên thân thể, lần nữa thi triển Thanh Vân Bộ, hướng cùng Xích Tuyến Xà phương hướng ngược nhau chạy như điên. Cái kia dâu đen cá lập tức Vu Sơ hái đi thạch tùy quần, lập tức nóng nảy, muốn đuổi theo Vu Sơ, bị Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch kéo lại, thoát thân không ra, nhanh chóng phát ra trận trận chói tai thét lên. Trở về Xích Tuyến Xà nghe được dâu đen cá tiếng kêu, phát ra tiếng kêu đáp lại. "Đi mau." Bạch Tố Tâm lập tức Vu Sơ đi xa, không hề cùng dâu đen cá dây dưa. Nói một tiếng, 10 ngón liên đạn, hơn 10 nói thần phong chỉ lực hướng dâu đen cá đàn đi. Dâu đen cá bị ép tránh né. Hai người tìm đúng cơ hội, nhanh chóng hướng lui về phía sau lại. Dâu đen cá hú lên cái gì, theo sát lấy đuổi theo. Hà Nguyên Dịch đột nhiên dừng lại, hét lớn một tiếng, "Tới tốt." Thi triển phá sơn đao, vậy đao bổ ra. Trường đao cùng dâu đen cá chạm vào nhau, dâu đen cá bị phách nước động đầm, Hà Nguyên Dịch thân thể đã bay đi ra ngoài. Hắn thân thể còn không có rơi xuống đất, Bạch Tố Tâm đã tung bay tới. Tố vươn tay ra, tại trên lưng hắn vậy nắm. Hà Nguyên Dịch trì hoãn quá mức đến, cùng Bạch Tố Tâm cùng một chỗ hướng Vu Sơ đảo tẩu phương hướng chạy như điên, đồng thời phát ra thét dài thông chi chu trùng. Trong đầm nước, dâu đen cá lần nữa phát ra chói tai thét lên, muốn đuổi theo lúc, hai người đã chạy nhìn không thấy. Vu Sơ mang theo ba con túi, một mực hướng trước chạy trốn, không lâu về sau, liền Hà Nguyên Dịch cùng Bạch Tố Tâm vượt qua. "Vu Sơ, tốt rồi, không cần chạy." Bạch Tố Tâm hô. "Thực lực cũng không tệ lắm mà." Hà Nguyên Dịch hướng về phía Vu Sơ, tán dương nhẹ gật đầu, nói tiếp, thạch tùy còn đâu? Nhanh lấy ra, để cho ta nhìn xem. Ở chỗ này. Vu Sơ lấy ra hộp ngọc, hướng Bạch Tố Tâm đưa tới. Hành động này lập tức bảo Hà Nguyên Dịch sửng sốt một chút. Bạch Tố Tâm cũng là sững sờ, theo sát lấy trên mặt hiện ra dáng tươi cười, mỉm cười nói, cho ai đều là giống nhau. Thò tay đem hộp ngọc tiếp tới. Hà Nguyên Dịch cười lớn nói, Bạch cô nương, ngươi cái này nô bộc còn rất trung tâm nha. Hắn không là của ta nô bộc. Bạch Tố Tâm phân biệt một câu, đem hộp ngọc mở ra, nhìn thoáng qua bên trong thạch tùy khuẩn, thần sắc vui sướng, suy đoán nói, nhiều như vậy thạch tùy khuẩn, chỉ sợ có 4 năm tiền a. Hà Nguyên Dịch mặt lộ sắc mặt vui mừng, ta đoán chừng cũng không sai biệt lắm, vốn ta còn cảm thấy có thể có cái 2-3 tiền gần không nhiều lắm, dù sao bị xuyên sơn hà tan đi một tí, không nghĩ tới còn có thể còn lại nhiều như vậy. Bạch Tố Tâm nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, tán dương, đều là Vu Sơ công lao, nếu như không phải hắn, chỉ sợ uổng công khổ cực một hồi, kết quả nhưng lại ngay cả vậy tiền đều không chiếm được. Nói cũng đúng. Hà Nguyên Dịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đợi sự tình kết về sau, chúng ta tất cả ban thưởng hắn một điểm đồ vật ta. Bạch Tố Tâm chuyển hướng Vu Sơ, cười hỏi, Vu Sơ, ngươi muốn cái gì? Vu Sơ đầy bình tĩnh, có cái gì bí tịch võ công, cho ta một phần là được. Hắn hiện tại cần có nhất chính là bí thuật, nhưng thấy ba người này khẳng định không có bí thuật truyền thụ chính mình, bởi vậy hắn cũng không nói, bầu lại có cũng được mà không có cũng không sao bí tịch võ công. Bí tịch võ công đối tiên thiên cao thủ mà nói, không đáng kể chút nào. Quả nhiên, Hà Nguyên Dịch sau khi nghe, lạnh nhạt nói, bí tịch võ công vậy sao? Ta vừa vặn có vậy bộ thượng phẩm vũ khí thần kiếm kinh, vân vân sự tình về sau, liền tặng cho ngươi. Cái này thần kiếm kinh, Vu Sơ cũng không thế nào để ở trong lòng, hay vẫn là nói âm thanh tạ. Bạch Tố Tâm rất hào phóng mà nói, bí tịch võ công, ta chỗ ấy có không ít, bất quá đều không mang tại trên thân thể. Sau khi trở về, ngươi đến vũ khí của ta các tùy tiện chọn lựa là được. Vu Sơ lần nữa nói âm thanh tạ. Nhưng nghe có Hà Nguyên Dịch nói, tốt rồi, chờ Chu Trùng trở lại a, chờ hắn trở lại, chúng ta đem thạch tùy khuẩn phân một phần. Bạch Tố Tâm thở dài một tiếng, đáng tiếc, hai vị nô bộc đều chết ở trong đầm nước. Hà Nguyên Dịch lắc đầu nói, đó cũng là không có cách nào sự tình, xuyên sơn hạt độc tính mãnh liệt, coi như là chúng ta cũng không có cách nào thi cứu. Bọn hắn bị xuyên sơn hạt độc cái đuôi đánh trúng thời điểm, đã là chết rồi. Vu Sơ nghe, trong nội tâm dùng mình, ngay sau đó âm thầm may mắn, nếu như không có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, chính mình khẳng định cùng Chu Phúc Hà Khang đồng dạng, chết ở trong đầm nước. Hà Nguyên Dịch đột nhiên nhớ lại cái gì, chuyển hướng Vu Sơ, ngạc nhiên nói, "Ồ, ta nhớ được ngươi cũng bị xuyên sơn hạt độc cái đuôi đánh trúng vào, như thế không chết." Chương 18, trong nguyệt động. "Ta..." Vu Sơ bị hỏi sững sờ ngơ ngác một chút, cũng may hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lắc đầu nói, "Ta cũng nói không rõ ràng, bỏ cạp độc tiến vào thân thể của ta về sau, tựu chậm chậm tiêu tan." "Tại sao có thể như vậy?" Hà Nguyên Dịch đầy nghi vấn. Vu Sơ nói, "Mấy ngày hôm trước, ta bị nhốt tại Huyền Âm trong động, có thể hay không?" Nói đến một nửa, đột nhiên hướng Bạch Tố Tâm nhìn lại. Hà Nguyên Dịch chuyển hướng Bạch Tố Tâm, "Bạch cô nương, chuyện gì xảy ra?" Bạch Tố Tâm bổ sung nói, "Hắn tại Huyền Âm trong động, phục một cây Chí Dương thảo, lần này sở dĩ bất tử, theo ta thấy, hơn phân nửa là Chí Dương thảo nguyên nhân." Hà Nguyên Dịch nhịn không được lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, hắn vận khí cũng không phải sai, bị nhốt tại Huyền Âm trong động, rõ ràng cũng có thể nhân họa đắc phúc, đạt được Chí Dương thảo. Chí Dương thảo trời sinh tính Chí Dương, xuyên sơn hạt cái đuôi bên trên chính là âm độc, cả hai lẫn nhau khắc chế cũng không nhất định. Nói đến đây hậu, khoát tay áo, không tiếp tục nói nữa. Vừa vận Chu Trùng trở lại, hỏi thạch tùy khuẩn thu thập quá trình, Hà Nguyên Dịch nói, đón lấy nâng lên Hà Khang cùng Chu Phúc thân chúng bò cạp độc mà chết, Vu Sơ động thân mà ra, giết chết xuyên sơn hạt, lúc này mới hái đến thạch tùy khuẩn. Chu Trùng sầu não nói, thật là đáng tiếc, Chu Phúc cùng ta nhiều năm, rõ ràng chết ở chỗ này. Một lát sau, khôi phục lại, hướng Vu Sơ nhìn lại, lại hỏi, Hà huynh nói là, lần này thu thập đến thạch tùy khuẩn, đều là công lao của hắn. Hà Nguyên Dịch gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, Chu huynh dẫn đi xích tuyến xả dược. Về sau, ta cùng Bạch cô nương bị vậy đầu dâu đen cá cuốn lấy, thoát thân không ra. Nếu như không phải hắn, thạch tùy khuẩn gần hái không đến. Đúng rồi, ta cùng Bạch cô nương đều quyết định ban thưởng hắn thoáng một phát, mỗi người đưa hắn vậy bộ bí tịch võ công. Chu Trùng gật đầu nói, đây là nên phải đấy, đã hai vị đều như vậy quyết định, ta cũng không thể keo kiệt. Vừa vặn ta ở đây có vậy bộ Khai Sơn trưởng bí tịch võ công, chính là thượng phẩm vũ khí, tặng cho ngươi. Nói xong thò tay đến trong ngực vừa sờ, sờ soạn một quyển sách đi ra, ném cho Vu Sơ. Vu Sơ tiếp đưa tới tay, nhìn thoáng qua, bìa ngoài bên trên viết Khai Sơn trưởng ba chữ. Đây là thượng phẩm vũ khí, vậy xem danh tự, cũng biết là rất lợi hại tính công kích thủ đoạn. Nhưng Vu Sơ đã có Toái Ngọc Quyền, đồng dạng là công kích tính thủ đoạn, bởi vậy bộ quyền pháp này đối với hắn trợ giúp không là rất lớn. Hay vẫn là nói âm thanh tạ, đem Khai Sơn trưởng thu vào. Chu Trùng nói, thạch tùy khuẩn đâu? Lấy ra, chúng ta phân ra a chia xong thạch tùy khuẩn, gần đi chọc nguyệt động, thu thập thanh linh quả. Nói xong trong tay Vu Sơ trong túi chọn lấy thoáng một phát, tuyển một cái túi, theo trong túi lấy ra hai cái hộp ngọc, cho Hà Nguyên Dịch vậy chỉ, chính mình lưu lại một chỉ. Bạch Tố Tâm đem trang bị thạch tùy khuẩn hộp ngọc lấy ra, ba người một phần, mỗi người đều rất vui mừng. Chia xong thạch tùy khuẩn, Chu Trùng xác định thoáng một phát phương hướng, bốn người thay đổi cái phương hướng đi đến. Sau một khoảng thời gian, đến vậy sơn động trước mặt. Vu Sơ nhìn một cái, chỉ thấy một ít màu vàng khói khí không ngừng theo trong sơn động xuất hiện, đem ánh mắt chặn, nhìn không ra trong sơn động có cái gì. Chu Trùng nói một tiếng, bốn người dừng lại. Chu Trùng giới thiệu nói, trong nguyệt động cửa vào có vô số độc trùng, những này khói khí đều là khói độc, có chứa mãnh liệt tính ăn mòn huyết nục, làn da. Người không biết chui vào, không phải chúng kịch độc không thể. Gần tính toán giống như chúng ta, tiên thiên cảnh giới tu vi cũng không ngăn cản được bao lâu. Các vị mời xem. Nói xong bay lên trời, từ không trung bắt vậy chỉ chim bay xuống, tiện tay hướng khói độc chúng ném tới. Chim bay hay vẫn là sống, huỵch vài cái cánh, muốn theo khói độc chúng bay ra ngoài. Vừa mới bay đến một nửa, đột nhiên đã mất đi khí lực, hướng trên mặt đất rơi xuống, nguyên lai đã bị khói độc giết chết. Ngay sau đó, nó trên người huyết nục như là hóa thành nước đồng dạng, nhanh chóng theo trên thân thể bóc lột rơi xuống, biến thành một đống bạch cốt. Bạch Tố Tâm thở dài miệng hơi lạnh, thật là lợi hại độc tính. Chu Trùng nói tiếp, muốn đi vào, trước hết đem khói độc khu trừ, đem độc trùng đuổi đi ra. Chuyển hướng Vu Sơ, phân phó nói, đem trong túi thứ đồ vật đều lấy ra đi. Vu Sơ theo lời đem trong túi thứ đồ vật đổ ra, trong túi chủ yếu là một ít thuốc bột, vàng, vô ích, đỏ, lục, các loại màu sắc đều có. Trừ lần đó ra, còn có một chút không biết tên dược thảo. Chu Trùng tự mình động thủ, đem vài loại thuốc bột trộn lẫn cùng một chỗ, hỗn hợp ra một loại thuốc bột đi ra, phân phó Vu Sơ, đem những phấn độc này rơi vãi ở ngoài cửa động mặt, vải lên một vòng, đừng quên ở bên trái lưu cái lỗ hổng, bảo độc trùng ly khai. Vu Sơ tiếp nhận hỗn hợp thuốc bột, tránh đi khói độc, tại bên ngoài sơn động mặt gắn một vòng, bên trái lưu lại một cái lỗ hổng. Chu Trùng chọn lựa vài loại dược thảo, đối với cửa động đốt. Dược thảo vậy đốt, liền thả ra khói đặc, bị gió thổi vào sơn động ở bên trong đi. Không lâu về sau, trong sơn động truyền đến động tĩnh, nương theo lấy một ít rất nhỏ tiếng vang, vô số bò cạp, chi chu, kiến độc, quái xà từ bên trong bò lên đi ra, hình thù kỳ lạ ác trạng, màu sắc rực rỡ, xem người sởn hết cả gai ốc. Những độc chất này trùng hiển nhiên e ngại sơn động chúng quanh hỗn hợp thuốc bột, tại trong hội nói tới nói lui, chính là không dám đụng vào đến trên mặt đất hỗn hợp thuốc bột. Cuối cùng nhất, những độc chất này trùng phát hiện bên trái lỗ hổng, theo lỗ hổng chúng bò lên đi ra ngoài. Vậy chỉ chịu lấy vậy chỉ, một mực đã qua hơn một giờ, độc trùng mới toàn bộ bò lên đi ra ngoài. Nhìn xem độc trùng toàn bộ đi ra ngoài, Chu Trùng bể bộn vùng đi một tí hỗn hợp thuốc bột tại lỗ hổng bên trên, mời đến mọi người đến trong hội đi. Tìm cái địa phương ngồi xuống, tốt rồi, ngồi ở đây hậu, vân vân khói khí tản á không có gì bất ngờ xảy ra, đến buổi tối, mặt trăng đi ra, khói độc gần tàn quang. Bạch Tố Tâm cùng Hà Nguyên Dịch theo lời ngồi xuống. Vu Sơ giống như bọn họ, tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ khói độc tan hết. Đến buổi tối lúc, mặt trăng đi ra, khói độc quả nhiên tan hết. Chu Trùng đứng dậy, hô, tốt rồi, có thể tiến vào. Thanh linh quả tại Trọc Nguyệt động chỗ sâu, chúng ta còn có một đoạn đường phải đi. Bốn người tiến vào Trọc Nguyệt động, Trọc Nguyệt trong động độc trùng bị đuổi hết, trên mặt đất thoáng có chút không sạch sẽ, không khí nghe thấy rất tối, trừ lần đó ra, thật không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sơn động rất dài, đi thẳng hồi lâu, mới vừa tới một chỗ rộng lớn nội địa. Chu Trùng mời đến bốn người dừng lại, hướng bốn phía vách núi quan sát, nghi ngờ nói, kỳ quái, thanh linh quả sinh trưởng ở trên thạch bích, có lẽ rất dễ dàng phát hiện mới đúng, như thế ta một cây cũng không thấy được. Được rồi, chúng ta phân tán ra đến, bốn phía tìm một chút ta. Thanh linh quả thuộc về linh quả một loại, là một loại hơn một thước cao, ngoại hình như là bình thường tiểu thảo không ngờ thực vật, phía trên mọc ra thanh sắc như là đậu đỏ lớn nhỏ trái cây. Cái này trái cây chính là thanh lâm quả, mỗi gốc thanh linh quả thực vật bên trên, tối đa chỉ có thể kết 2 đến 3 cái trái cây. Cần 20 năm thậm chí 30 năm mới có thể thành thục, nhỏ quả là màu đen, thành thục về sau biến thành thanh sắc. Thành thục thanh linh quả có thể trực tiếp phục dụng, gia tăng công lực, cũng có thể lấy ra luyện chế linh đan. Mọi người phân tán ra đến, tìm kiếm thanh linh quả. Vu Sơ bị phân đến phía đông nhìn, đi đến phía đông. Phía đông có vậy mặt thạch bích rất bóng loáng, hình như thường xuyên bị người đánh bóng bình thường, chính giữa có một cái lỗ nhỏ là thông, tựa hồ là cung cấp cái gì đó xuyên qua. Túi đầu hướng quét mắt nhìn bốn phía, chỉ chớp mắt lúc, gần chứng kiến dưới mặt đất một đoạn khóa sắt. Khóa sắt bên cạnh mặt đá bên trên, còn có vài giọt đã làm vết máu. Đây là? Vu Sơ trong nội tâm nghi hoặc chi cực, ngồi xổm người xuống, đem cái kia đoạn khóa sắt nhặt lên. Khóa sắt chỉ có to bằng ngón tay, dài hơn 1 mét, nhưng không biết là làm bằng chất liệu gì, xúc tu băng hàn, hết sức trầm trọng. Vu Sơ trong nội tâm nghi hoặc, hai tay tất cả bắt khóa sắt một đầu, dùng sức kéo một phát. Dùng hắn thực lực bây giờ, thông qua toái ngọc quyền kinh đem hậu thiên chân khí bạo phát đi ra, coi như là cổ tay phẩm chất khóa sắt, cũng thoáng cái gần đứt đoạn. Nhưng cái này cùng khóa sắt lại không biết là làm bằng chất liệu gì, kéo một phát phía dưới, không chút sức mẻ. Tốt kiên cường khóa sắt. Vu Sơ lo nghĩ, đối những người khác mời đến, các ngươi mau tới, nhìn xem đây là cái gì. Phát hiện cái gì? Những người khác nghe được hắn mời đến, nhanh chóng chạy tới. Ồ, đây là huyền băng thiết. Bạch Tố Tâm ánh mắt thoáng cái gần rơi vào Vu Sơ trong tay khóa sắt bên trên, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh dị. Huyền băng thiết, đó là rèn thần binh lợi khí cùng pháp bảo tài liệu a. Chu Trùng kinh hô một tiếng, chứng kiến Vu Sơ trong tay khóa sắt, càng là giật mình, căn này khóa sắt, chẳng lẽ toàn bộ là dùng huyền băng thiết chế tạo? Để cho ta xem. Bạch Tố Tâm nói với Vu Sơ một câu. Vu Sơ liền đem trong tay khóa sắt đưa tới. Bạch Tố Tâm vừa tiếp xúc với đi qua, gần cảm thấy tay ở bên trong trầm xuống, nặng nề, sức nặng ít nhất là bình thường sắt thép gấp 5 lần, sờ tới sờ lui lạnh như vậy. Xem ra là huyền băng thiết không thể nghi ngờ. Chu Trùng đem khóa sắt tiếp tới, quan sát một lát, sợ hai than nói, cả đầu khóa sắt đều là dùng huyền băng thiết chế tạo, người nào xa xỉ như vậy. Hà Nguyên Dịch đối với Sơ nói, cái này đầu khóa sắt, ngươi là từ đâu lấy được? Vu Sơ hướng trên mặt đất một ngón tay, trên mặt đất nhặt. Nhặt. Hà Nguyên Dịch thần sắc kinh ngạc, ai sẽ đem loại vật này ném ở chỗ này? Bạch Tố Tâm chứng kiến trên mặt đất vết máu, kêu lên, trên mặt đất có vết máu, có người bị thương. Chu Trùng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, theo ta thấy, những này vết máu, tám thành là khóa sắt chủ nhân lưu lại. Cái này đầu khóa sắt, rất có thể chính là của hắn binh khí. Nhưng là, vì cái gì người này sẽ đem binh khí ném ở chỗ này? Hà Nguyên Dịch nói, vết máu đã làm, có lẽ có một thời gian ngắn. Ba vị. Vu Sơ đột nhiên chen miệng nói, ta có một điểm không đồng dạng như vậy cái nhìn. Ba người đồng thời xoay đầu lại, Bạch Tố Tâm so sánh coi trọng hắn mà nói, a một tiếng, ngươi có ý kiến gì không? Nói nghe một chút. Vu Sơ nhẹ gật đầu, thò tay hướng cái kia nhanh thạch bích chính giữa lỗ nhỏ một ngón tay, nói tiếp, ba vị thỉnh xem, cái này đầu khóa sát, chính dễ dàng từ nơi này cái lỗ nhỏ chúng đi xuyên qua, lỗ nhỏ chung quanh có mài mòn dấu vết. Theo ta thấy, căn này khóa sát, vốn nên là xuyên tại nơi này lỗ nhỏ ở bên trong, kết hợp trên mặt đất vết máu đến xem, ta nghĩ, khóa sát hơn phân nửa không phải là người nào binh khí, mà là vì đem người khóa tại đây khối trên thạch bích. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, người nọ đem khóa sắt làm đứt, chạy thoát đi ra ngoài. Dùng Huyền Băng Thiết khóa người. Cái này cũng quá xa xỉ. Chu Trùng trợn mắt há hốc mồm. Huyền Băng Thiết chế tạo xiềng xích tuy khó có thể dãy rựa, cái này khối thạch bích, nhưng lại một kích gần thoái, có thể nào đem người vây khốn? Hà Nguyên Dịch nghi vấn, xuề bàn tay ra, tại trên thạch bích dùng sức vỗ, thạch bích phát ra sắt thép rung động lắc lư thanh âm, không chút sức mẻ. Tốt cứng ngắc thạch bích. Bạch Tố Tâm thò tay tại trên thạch bích sờ soạng thoáng một phát, đột nhiên hoảng sợ nói, đây không phải bình thường tảng đá, mà là tinh cương thạch. Giống như Huyền Băng Thiết, chỉ dùng để đến rèn pháp bảo tài liệu. Vu Sơ nói không sai, căn này khóa sắt, chỉ sợ là dùng để khóa người. Thốt ra lời này, Hà Nguyên Dịch cùng Chu Trùng đồng thời biến sắc. Nếu như một người cũng bị rèn pháp bảo tài liệu Huyền Băng Thiết khóa tại tinh cương thạch bên trên, thực lực của người này mạnh bao nhiêu? Ít nhất vượt qua bọn hắn, có hay không luyện khí sĩ tu vi tạm thời còn nói không chính xác. Ha ha. Ha ha ha ha. Lòng núi mặt khác đột nhiên truyền đến liên tục tư cắt tiếng cười, tiểu cô nương nói không sai, bất quá hiện tại mới phát hiện, đã trộm. Bóng người lóe lên, một người quần áo lam lũ lao giả xuất hiện tại bốn người trước mặt. Chương 20, giả chết. Bạch Tố Tâm cả giận nói, tiền bối lấy oán trả ơn, chúng ta cũng chỉ tốt xin lỗi. Bấm tay liên đạn, thần phong chỉ phong bắn về phía Huyền Băng xiềng xích. Ồ, là thần phong chỉ. Lao giả kia mặt hiện lên kinh ngạc, đón lấy cười nói, không tệ, không tệ. Huyền Băng liệm vung lên, vậy đầu xiềng xích như là cự sà nên đón tiếp lấy. Thần phong chỉ lực xuất tại Huyền Băng liệm bên trên, liên tục tiếng nổ mạnh truyền đến. Lần này đón đỡ, thần phong chỉ tuy bị ngăn trở, Huyền Băng liệm cũng đáng trở về. Lão giả kia tức giận mắng một tiếng, đáng chết. Đầy oán hận chi sắc. Bạch Tố Tâm đã phát hiện cái gì, vội vàng kêu lên, hắn bị đóng ở cái địa phương này, thực lực đại tổn, thực lực bây giờ đã cùng chúng ta không sai biệt lắm 20 chương. Hà công tử, cùng một chỗ giải quyết hắn. Ha ha. Hà Nguyên Dịch ngửa mặt lên trời cười to, kêu lên, thì ra là thế. Lão quỷ, tiếp ta vậy đao. Bay lên trời, một cái phá sơn đao gấp chạm mà xuống. Nguyên lai là phá sơn đao. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn một cái, gần nhận ra Hà Nguyên Dịch đao pháp. Thích thú tức khinh miệt mà nói, coi như là dưới thực lực hàng, đối phó các ngươi hai cái tiểu bối, lại có gì khó. Tay phải vươn ra, tùy ý hướng không trung đẩy, chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, vậy đạo vô hình kình khí nhắm ngay Hà Nguyên Dịch đẩy ra, lão giả hời hợt nói, nho nhỏ phá sơn đao, xem ta như thế nào phá nó. Hà Nguyên Dịch nghe lão giả kia khẩu khí cuồng vọng, tuyệt không đem mình phá sơn đao để vào mắt, không khỏi trong nội tâm không vui, lạnh, cười nói, nho nhỏ phá sơn đao, ta nhìn ngươi như thế phá. Lập tức lão giả kia đánh ra trưởng phong cũng không lăng lệ ác liệt, theo thế đến xem, tự hồ chỉ là bình thường một trường, liền bí thuật đều không tính là. Hà Nguyên Dịch ở đâu đem cái này bình thường một trường để vào mắt, ngược lại lại thêm vài phần kinh lực, vung đao gấp chạm. Lão giả kia lại tựa hồ như đối với chính mình một trường này tràn đầy tự tin, một trường đẩy ra, không quan tâm hắn. Huyền Băng Liệm hất lên, vậy đầu xiềng xích hình như đột nhiên tăng dài vài phần, giống như vậy đầu đại con giết đồng dạng, phóng xuất ra ngũ trọng ảo ảnh. Ảo ảnh như núi, nhất trọng tiếp nhất trọng hướng Bạch Tố Tâm đánh tới. Chu Trùng xem khẩn trương, vội vàng nhắc nhở, Bạch cô nương, coi chừng, đây là thượng phẩm bí thuật thất trọng con giết cây roi. Thực lực của hắn hạ thấp, chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Thượng phẩm bí thuật. Bạch Tố Tâm chấn động, nàng tu luyện thần phong chỉ là trung phẩm bí thuật mà thôi, lúc tu luyện lúc còn thiếu, hơn nữa tu vi chưa đủ, phát huy không xuất ra thần phong chỉ toàn bộ uy lực. Về phần Chu Trùng tam trọng trọng tiễn, Hà Nguyên Dịch phá sơn đao thì là hạ phẩm bí thuật. Nghe được lão giả kia sử dụng, lại là thượng phẩm bí thuật, cứ việc bởi vì dưới thực lực hàng, phát huy không xuất ra toàn bộ uy lực, nhưng là khẳng định mạnh hơn chính mình thần phong chỉ. Bạch Tố Tâm dùng mình, hơn 10 đạo chỉ phong đồng thời đánh ra, nên hướng lão giả kia thất trọng con giết cây roi. Lão giả kia đánh nhau tầm đó, vẫn không quên hướng Chu Trùng nhìn lên một cái, tán dương nói, tiểu tử nhãn lực không tệ, rõ ràng nhận thức của ta con giết cây roi. Xem hắn thoải mái thân sắc, hiển nhiên đi có thừa lực. Hà Nguyên Dịch phá sơn đao gấp chạm mà dưới lập tức trưởng phong đánh úp lại, không tránh không né, đánh thẳng đi qua, muốn đổ đánh nát cái này trưởng phong, chém về phía lão giả đầu lâu. Nào có thể đoán được, hắn trường đao cùng trưởng phong chạm vào nhau, rõ ràng phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, cái kia trưởng phong hoàn toàn không bị trở ngại đồng dạng, theo hắn trường đao trên thân đao vậy xuyên mà qua. Theo sát lấy đánh út về phía trường đao bên trên kèm theo tiên tiên chân khí. Phải biết rằng, bí thuật bản thân chính là tại trường phong, quyền phong, trường đao, thiết trên thân kiếm kèm theo tiên tiên chân khí, gia tăng uy lực. Hà Nguyên Dịch một đao kia, ban về bản thân uy lực, kỳ thật cũng không tính quá mạnh mẽ, đã có tiên thiên chân khí về sau, thông qua đặc thủ pháp môn, kèm theo tại trưởng thành trên đao, đem trường đao có thể phát huy uy lực, đột nhiên tăng lên vài lần, thậm chí gấp mấy chục. Cái này là bí thuật, dựa vào kèm theo chân khí, tăng lên uy lực, có được biến hóa mục nát vi thần kỳ công hiệu, đem vốn là bình thường công kích phương thức, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Chu Trùng tam trọng trọng tiễn, Bạch Tố tâm thần phong chỉ, chính là như vậy. Nếu như không phải bí thuật, Chu Trùng Huyền Thiết Châu lợi dụng trường cung bắn đi ra, không chỉ không có sau hai nặng uy lực, Huyền Thiết Châu bản thân bắn tại mục tiêu bên trên uy lực cũng muốn hạ thấp. Đồng dạng, Bạch Tố tâm thần phong chỉ, nếu như không phải bí thuật, đánh trúng mục tiêu về sau, tiểu cũng không bạo tạc. Lão giả trưởng phong cùng Hà Nguyên Dịch trường đao đụng vào nhau, một cỗ cổ quái trưởng phong như là tơ nhện đồng dạng, theo trường đao, một mực hướng kèm theo tại trường đao bên trên tiên thiên chân khí mà đi. Hà Nguyên Dịch còn không có kịp phản ứng, cái kia một tia cổ quái trưởng phong cũng đã cùng trường đao phía trên tiên thiên chân khí tiếp xúc, theo sát lấy không bị trở ngại đồng dạng, chui vào tiên thiên chân khí, một đạo, nhất trọng, trong nháy mắt, đã đem hắn kèm theo tại trường thành trên đao tiên thiên chân khí phân giải ra. Sao có thể như vậy? Hà Nguyên Dịch quá sợ hãi, tiên thiên chân khí bị phân giải, chém ra đi trường đao đã hoàn toàn đã mất đi uy lực. Lão giả đứng đấy bất động, mặc hắn vậy đao chạm tại trên đầu. Một đao kia hết rồi uy lực, chạm tại lão giả trên đầu, lông tóc ít bị tổn thương. Ha ha, cái này là của ta phá pháp kình, chuyên phá các loại bí thuật, tiểu tử, cũng không tệ lắm phải không? Lão giả trong tiếng cười lớn, phất tay một trường, đem Hà Nguyên Dịch đập bay ra ngoài. Chu Trùng nghe được phá pháp kình ba chữ, nhịn không được kêu lên, phá pháp kình, đó là kỹ thuật. Lão giả cười nói, tiểu tử, nào không tệ, liên kỹ thuật cũng biết. Cái gọi là kỹ thuật, cũng không phải kỹ pháp một loại, đã không thuộc về vũ kỹ, cũng không thuộc về bí thuật, huyền thuật. Loại này kỹ thuật, nói đến tính sát thương uy lực, bình thường cũng không cường đại, tuy nhiên cũng có đặc thù tác dụng. Ví dụ như lão giả phá pháp kình, gần chuyên phá các loại bí thuật, trưởng phong đánh đi ra ngoài vô hình tinh khí, rất nhỏ cực hơi, như là tơ nhện đồng dạng, vô cùng bất nhập, khó có thể ngăn cản. Một khi cùng bí thuật gặp nhau, giống như là đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, cắt nhập vào đi. Trong nháy mắt, liền đem bí thuật bên trên kèm theo chân khí phân giải. Bí thuật toàn bộ nhờ kèm theo chân khí phát huy tác dụng, bị phân giải về sau, tự nhiên uy lực hoàn toàn biến mất. Hà Nguyên Dịch bị một trường đánh bay, đụng phải trên vách núi đá, đem vách núi ném ra một cái hố, theo sát lấy té rớt xuống dưới. Loạn thạch rơi xuống, nện ở trên người của hắn. Hà Nguyên Dịch theo sát lấy bỏ lên, đã bị thương không nhẹ. Bạch Tố Tâm liên tiếp đánh ra hơn 10 nói thần phong chỉ, cùng lão giả thất trọng con giết cây roi chạm vào nhau, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến, Bạch Tố Tâm bị đánh bay ra ngoài, tại hơn 10 thước bên ngoài đứng lại, khóe miệng có tơ máu chảy xuống, lão giả kia cũng bị phản kích chi lực gây thương tích, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước. Thất trọng con giết cây roi uy lực mạnh hơn thần phong chỉ, nhưng lão giả kia thực lực đại tổn, hiện tại còn lại bất quá là tiên tiên nhất trọng thực lực. Thất trọng con giết cây roi uy lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Bạch Tố Tâm thần phong chỉ còn không có luyện đến cực điểm, phát huy không xuất ra toàn bộ uy lực. Cái này liều mạng, hay vẫn là Bạch Tố Tâm chịu thiệt càng lớn hơn một chút. Vu Sơ chứng kiến ba người đánh nhau kịch liệt, hình như nhất thời không thể chú ý đến chính mình, nhịn không được muốn đi vòng qua, từ một bên đi mở, chạy ra sơn động. Lão giả kia ánh mắt thoáng nhìn, đã phát hiện hắn, khinh miệt nói, một cái hậu thiên nhị trọng tiểu bối, cũng vọng tưởng theo lão phu trước mặt chạy trốn, muốn chết. Lão giả này tu vi tuy nhiên hạ thấp, nhãn lực lại vẫn tồn tại, vượt qua xa Bạch Tố Tâm bọn người có thể so sánh. Bởi vậy liếc mắt cũng đã nhìn ra, Vu Sơ thực lực đã đến hậu thiên nhị trọng. Vu Sơ, cẩn thận. Bạch Tố Tâm lớn tiếng nhắc nhở. Vu Sơ vừa nghe đến lão giả nói chuyện, mà bắt đầu phòng bị. Lão giả kia một câu nói xong, đột nhiên đối với Vu Sơ đánh ra một trường. Đây là phách không trường, cùng tiểu bình chỗ sử dụng phách không trường không giống với. Tiểu bình phách không trường chính là vũ khí. Lão giả cái này nhớ phách không trường, chỉ là đơn thuần đối với tiên thiên chân khí lợi dụng, không có kèm theo bất luận cái gì uy lực. Nhưng do tiên thiên chân khí kích phát ra đến, trường phong kịch liệt, ngay lập tức liền đến. Bức Vu Sơ không thể không ra tay ngăn cản. Hắn thấy lão giả một trường này lợi hại, xoay người lại, hít sâu một hơi, triệu tập toàn thân hậu thiên chân khí, vận khởi toái ngọc quyền, cường tiếp một trường này. Sóng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình đại lực, như là máy đuổi đất đồng dạng đụng tại trên người mình, Vu Sơ thân bất do kỷ đã bay đi ra ngoài. Cho ngươi thêm một điểm lợi hại nếm thử. Lão giả kia không đợi hắn thân hình rơi xuống đất, con ngón đúng ra, một miếng màu đen viên đạn hướng Vu Sơ bắn tới. Dừng tay. Bạch Tố Tâm tiểu quát một tiếng, thần phong chỉ đánh ra, nên hướng màu đen viên đạn, muốn đem màu đen viên đạn đánh rớt. Muốn cứu người, trước qua ta cửa ải này a. Lão giả kia ha ha cười cười, theo sát lấy lại là một trường đẩy ra, suy một tiếng vang nhỏ, một cỗ vô hình trường kình như là tơ nhện đánh ra, hướng Bạch Tố Tâm thần phong chỉ đánh tới. Phá pháp kình. Bạch Tố Tâm hoa dung thất sắc. Phá pháp kình gặp được thần phong chỉ, lập tức đem thần phong chỉ uy lực phân giải ra, uy lực hoàn toàn biến mất, màu đen viên đạn thế đi không ngừng, tiếp tục hướng Vu Sơ đánh tới. Vu Sơ thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất. Cái kia miếng màu đen viên đạn sau phát đều tới, đồng thời đến hắn không trung phía trên, lập tức bạo liệt ra đến. Cái kia màu đen viên đạn nguyên là một miếng độc IAO, bạo liệt ra đến từ về sau, lập tức hóa thành độc phấn, rơi tại Vu Sơ trên người. Chu Trùng thở dài một tiếng, kêu lên, là bách độc phấn, có thể thông qua người làn da tiến vào thân thể, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, Vu Sơ đã xong. Vu Sơ rơi trên mặt đất, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. lão giả kia thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, chỉ là tiện tay một trường cũng đã đem hắn đả thương. Nếu như lão giả sử dụng là thất trọng con giết cây roi như vậy bí thuật, trước hết phía dưới gần tính toán đánh không chết hắn, cũng phải đem hắn đánh thành nặng thương, mất đi hành động năng lực. Theo sát lấy, Vu Sơ chỉ cảm thấy trên người nóng lên, có đồ vật gì đó thông qua da của mình tiến vào trong thân thể, tốc hành ngũ tạng lục phủ. Trong khoảng khắc, ngũ tạng lục phủ đều đốt. Nghe được Chu Trùng, trong nội tâm nhưng lại khẽ động, là kịch độc. Hắn không sợ nhất chính là kịch độc, đã có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, lường trước bất kể là cái gì kịch độc đều có thể thoải mái khu trừ. Lập tức nhắm mắt lại, đem Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh năm chữ theo ý thức chính giữa triệu tập đi ra, hóa thành thái cực đồ, bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Phương pháp kia quả có hiệu quả, một lát tầm đó, ngũ tạng lục phủ chính giữa cái loại nảy thiêu đốt cảm giác liền đã giảm bớt rất nhiều. Vu Sơ trong nội tâm buông lỏng, e sợ cho bị lão giả kia nhìn ra, làm bộ bị kịch độc gây thương tích, rên rỉ âm lấy cuốn thân thể, đợi đến lúc nghiêng người vào trong lúc, đột nhiên một cái thân thể, như vậy bất động. Tiên lặng vận dụng thái cực đồ, đem tiến vào thân thể kịch độc theo trong lỗ chân lông khu trừ đi ra ngoài, nằm trên mặt đất giả chết, bọn hắn đã cho ta chết, tiểu cũng không chú ý ta. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, hoặc là trong đó một phương thủ thắng, sau khi rời khỏi, ta sẽ rời đi. Chương 23, Hỏa Trung thủ lật. Bạch sư tỷ, Bạch sư tỷ. Chu Trùng khẩn trương, kêu lên. Ta không được. Bạch Tố Tâm tinh thần hoại, bỗng lúc ních, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết, nói chuyện đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dạng, có chút lặng lẽ mở mắt, lại khép lại. Nhìn tình cảnh, hình như nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Nàng duy nhất một lần nuốt đại lượng thạch thủy khuẩn, đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới tiên thiên nhị trọng. Dược hiệu quả về sau, đầu tiên không chịu nổi chính là thân thể, tiếp theo là tinh thần. Thân thể suy yếu, tinh thần mỏi mệt. Bạch sư tỷ, ngươi tỉnh vừa tỉnh a? Chu Trùng càng thêm lo lắng. Ha ha, gọi không có cái gì dùng. Lão giả đắc ý chi cực, tiểu tiện nhân sử dụng thạch thủy khuẩn, cường cầm tu vi, hiện tại dược hiệu đi qua, thân thể đã bắt đầu hư nhược rồi. Không có vậy gần 2 tháng, mơ tưởng khôi phục lại. Chu Trùng càng thêm sốt ruột, lần nữa kêu lên, Bạch sư tỷ, ngươi không thể ngã xuống a, mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Ta không được, sư đệ, hết thảy, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Bạch Tố Tâm đầy mệt mỏi, lặng lẽ mở mắt, lại nhắm lại. Chu Trùng lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn trúng bách độc mềm công yên, không có giải dược, liền đứng lên đều là khó. Hắn tại tinh cương thạch sau quẩy người một cái, viện tinh cương thạch muốn đứng lên, hai chân mềm nhũn, theo sát lấy gần ngồi ngay đó. Lão giả hướng hắn bên này nhìn một cái, đầy vẻ trào phúng, ngươi trúng của ta bách độc mềm công yên, không có giải dược, cái gì đều đừng nghĩ làm. Nói đến đây hậu, ngừng lại một chút, lại nói, không chỉ nói ngươi bây giờ không nhúc nhích được, gần tính toán động được rồi, ngươi một thân chân khí đều bị chế trụ, dựa vào cái gì làm tổn thương ta? Hiện tại, chờ ta khôi phục lại từng bước giải quyết các ngươi a. Nói xong khoanh chân hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền muốn vận công khôi phục, thần sắc hậm hực, đáng tiếc không có đan dược, không phải khôi phục tốc độ còn phải nhanh hơn một ít. Bất quá có thể giết chết các ngươi, cũng không sao cả. Chu Trùng oán hận trừng lão giả kia liếc mắt, đột nhiên theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng lão giả ném tới. Khục khục. Lão giả kia lập tức tảng đá bay đến, rõ ràng vô lực né tránh, bị tảng đá nện ở trên mặt. Nhưng Chu Trùng tay chân vô lực, lão giả kia tu vi lại sớm đã qua hậu thiên nhị trọng luyện cốt cảnh giới, gân cốt cường kiện, ngoại lực khó làm thương tổn. Cái này một tảng đá nện ở trên mặt hắn, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi bây giờ cần tảng đá nện ta, sẽ chỉ làm chính ngươi chết càng thêm thê thảm mà thôi. Lão giả kia vận công khôi phục, không hề để ý đến hắn. Hà sư huynh, Hà sư huynh. Chu Trùng bất đắc dĩ, tại Hà Nguyên Dịch trên người đẩy. Hà Nguyên Dịch đón đỡ lão giả vài cái thất trọng con giết cây roi, cả người đều bị nện vào thạch bích, thương thế so Bạch Tố Tâm còn nặng. Hắn gọi vài tiếng, đẩy mấy lần, Hà Nguyên Dịch lâm vào hôn mê, không phản ứng chút nào. Chu Trùng thất vọng chi cực, nhịn không được thở dài một tiếng, xoay người lại. Cái này lúc, hắn đột nhiên chứng kiến Vu Sơ thân thể bỗng lúc nhích, tiếp theo từ trên mặt đất đứng lên, hắn vừa mừng vừa sợ, "Vu Sơ, ngươi không chết." Vu Sơ một mực nằm trên mặt đất giả chết, thẳng đến lão giả bị thương, Bạch Tố Tâm ngã sắp xuống, hắn y nguyên không dám đứng lên. Vân Vân nghe lão giả cùng Chu Trùng đối đáp, thế mới biết lão giả bị thương rất nặng, trong nội tâm bùng lòng, không hề giả chết, theo trên mặt đất đứng lên. Vu Sơ đứng thẳng thân thể, nói, "Ta khá tốt." Hắn và lão giả chạm nhau một trường, bị thụ chút ít thương. Giả chết thời điểm, yên lặng vận công, thái cực đồ dựa thân thể, không lâu về sau những thương thế này cũng hoàn toàn khôi phục. Lão giả kia đang vận công khôi phục, đột nhiên nghe được một người khác thanh âm, nhịn không được mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Vu Sơ đứng lên, chấn động, "Tiểu tử, ngươi không chết." Chu Trùng vui mừng quá đỗi, kêu lên, "Vu Sơ, nhanh đi giết hắn." Lão giả kia thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là ngay sau đó, trên mặt gần hiện ra dáng tươi cười, làm bộ dạng như không có gì, đem vừa rồi thần sắc biến hóa che giấu đi qua. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, "Ngươi rõ ràng không chết, thật là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là đáng tiếc, nếu như ngươi một mực giả chết xuống dưới, ta không biết ngươi không chết, vân vân ta giết bọn họ thời điểm, nói không chừng hội đổ vào ngươi. Hiện tại, ngươi rõ ràng đứng lên, hắc hắc, thật là ngu xuẩn. Đã như vậy, ta chỉ tốt sớm đưa ngươi đi chết." Nói xong cầm trưởng làm bộ, hình như tùy thời đều muốn một trưởng đánh về phía Vu Sơ. Vu Sơ hơi kinh hãi, sử xuất thanh vân bộ, lập tức trốn đến tinh cương thạch về sau. Lão giả cùng Bạch Tố Tâm động cầm lúc theo như lời nói, hắn cũng nghe được, biết rõ lão giả trưởng lực không cách nào xuyên thấu tinh cương thạch, bởi vậy vừa thấy lão giả kia làm bộ, lập tức đến tinh cương thạch về sau núp vào. Lão giả kia nhịn không được âm thầm mắng một tiếng, cái kia một phen, chỉ tại đêm Vu Sơ dọa chạy, ai ngờ Vu Sơ rõ ràng không chạy, ngược lại đến tinh cương thạch về sau tránh né. Hắn cố tự chấn định, cười lạnh nói, "Trốn, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào?" "Tiểu tử, ngươi có gan ngay tại tinh cương thạch về sau trốn cả đời, chỉ cần ngươi lộ ra gật đầu một cái, ta gần cho nếm thử của ta chọc sống trưởng." Chu Trùng kêu to, "Vu Sơ, hắn lừa dối ngươi, không muốn tin hắn." Hắn bị thương rất nặng, không chỉ nói chọc sóng trưởng, liền di động thoáng một phát đều là khó, nhanh đi giết hắn. Bạch Tố Tâm nghe thế bên cạnh thanh âm, có chút lặng lẽ mở mắt, "Tại, Vu Sơ, ngươi không chết. Thật tốt quá, thầy ta giết hắn đi." Vu Sơ ân cần hỏi, "Bạch cô nương, ngươi không sao chớ?" Bạch Tố chột dạ nhược mà nói, "Ta nuốt đại lượng thạch thủy khuẩn, ít nhất phải qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại." "Vu Sơ, ngươi giết hắn, không phải chờ hắn khôi phục lại, chúng ta đều phải chết." "Giết ta?" Lão giả suy một tiếng cười lạnh, khinh thường nói, hắn một cái hậu thiên nhị trọng tiểu bối, gần tính toán ta đứng đấy bất động bảo hắn đánh, hắn có thể giết được chết ta. Ngừng lại một chút, lại đối với Sơ nói, "Vu Sơ vậy sao? Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi vừa lộ đầu, ta gần một trưởng đánh chết ngươi. Ta là bị thương, không thể di động, nhưng là chọc sóng trưởng vẫn có thể dùng đến." Bạch Tố Tâm nhịn không được nói, "Hắn tại phô trương thanh thế, Vu Sơ, đừng sợ, nhanh đi giết chết hắn." Chu Trùng cũng nói, "Vu Sơ, ngươi không phải đột phá đến hậu thiên nhị trọng luyện cốt cảnh giới sao? Chỉ cần đi qua, nhắm ngay hắn cái hốc, cho hắn một quyền, hắn tựu chết rồi." Hắn đỉnh đầu bị Bạch Sư Tỷ thần phong chỉ tạc ra một cái động, chân khí phòng hộ không đến chỗ ấy. Vân Vu Sơ đáp ứng một tiếng, nhưng hắn vẫn sẽ không như vậy lô mãng, quyết định trước thăm dò thoáng một phát. Theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, vượt qua tinh cương thạch, hướng lão giả ném đi. Lão giả kia nặng thương về sau, vô lực trốn tránh, bị vậy tảng đá nện ở trên trán, nện cái trán đều đỏ. Như trước cưỡng ép giả trang ra một bộ thoải mái bộ dạng, "Tiểu tử, ném tảng đá loại này ngoại lực là không gây thương tổn của ta, ngươi nếu quả thật muốn giết ta, tốt nhất theo tảng đá đằng sau đứng ra." "Hắc hắc. Lão phu chọc sóng trưởng chính là thượng phẩm bí thuật, không biết như ngươi loại này hậu thiên nhị trọng tiểu bối có thể ngăn cản vài cái, có lẽ một trưởng gần đánh chết ta." Vu Sơ ha ha cười cười, theo tảng đá đằng sau đứng dậy, "Lão quỷ, ngươi nếu là thật có thể sử dụng chọc sóng trưởng, vì cái gì không đem tảng đá đẩy ra?" Lão giả kia bị vạch trần tâm sự, trong nội tâm vậy quẫn, lại vẫn mạnh miệng nói, "Lão phu bị cái kia tiểu tiện nhân đả thương, chọc sóng trưởng có thể sử dụng số lần đã không nhiều lắm, há có thể cần tại đập trên tảng đá. Đã như vậy, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi tới đập ta một trường a." Vu Sơ đã nhìn ra đối phương tại phô trương thanh thế, cố ý nói, "Hắc hắc, muốn lãng phí lão phu trưởng lực, tại lão phu một trường đánh ra thời điểm, lập tức trốn đến tảng đá đằng sau. Tiểu tử, ngươi bắt tốt tính toán, lão phu sao lại mắc lửa? Ngươi nếu thật muốn thụ lão phu một trường, vì cái gì không rời tinh cương thạch xa một chút, đi đến lão phu bên người đến?" Lão giả tiếp tục nói, "Vu Sơ, lão quỷ này là ở kéo dài thời gian, thừa cơ khôi phục, không cần nói chuyện với hắn." Chu Trùng nhìn ra lão giả kia ý đồ, lần nữa thúc giục nói, "Đã biết." Vu Sơ chậm rãi đi ra phía trước, nhưng lại xa xa lách qua, cuốn đến lão giả sau lưng, "Lão quỷ, ta muốn đánh ngươi nữa, một trưởng này đánh ngươi phía sau lưng." Lão giả kia trong phòng quay người, trong nội tâm lo lắng, giọng căm hận nói, "Tiểu tử, ngươi dám phụ cận một bước, lão phu một trưởng đánh chết ngươi." "Thật sao?" Vu Sơ tiện tay lại nhặt lên một tảng đá, hướng lão giả trên lưng đập tới. Lão giả vô lực tránh né, bị cái này vậy tảng đá nện vừa vặn. Vu Sơ triệt để yên lòng, chậm rãi đi ra phía trước, đến nhất định khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại, vận khởi toái ngọc quyền, nhắm ngay lão giả phía sau lưng một cái đằng trước miệng vết thương, một quyền phá rối ra, "Lão quỷ, đi chết đi." "Hắc hắc." Lão giả kia đột nhiên âm trầm cười cười, không biết ở đâu ra khí lực, phải tay vừa lộn, đột nhiên hướng về sau đánh ra, nghe âm thanh mà biết vị trí, nhắm ngay Vu Sơ toái ngọc quyền thế tới, đánh ra. "Không tốt." Chu Trùng trên mặt biến sắc, nhắc nhở, "Vu Sơ, cẩn thận." Cái này lúc thu tay lại, đã không còn kịp rồi. Hậu thiên chân khí chống lại tiên thiên chân khí, Vu Sơ thân thể không tự chủ được đã bay đi ra ngoài. Nhưng hắn nhảy lên phía dưới, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, nhìn qua tên lão giả kia, mặt lộ dáng tươi cười, "Lão quỷ, cảm giác thế nào?" Lão giả kia nhìn chằm chằm tay mình tâm, tại hắn trong lòng bàn tay, đã nhiều hơn vậy cái chấm đen, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời, một loại ma mục cảm giác theo trong lòng bàn tay truyền đến, tanh hôi đen nhánh huyết dịch chậm rãi theo điểm đen tràn ra. Điều này hiển nhiên là chúng độc dấu hiệu, lão giả vừa sợ vừa giận, "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì?" Vu Sơ cười nói, "Là xuyên sơn hạt độc cái đuôi, cũng không tệ lắm phải không?" Ra tay trước, Vu Sơ cũng không dám khẳng định lão giả này nhất định sẽ phản kích. Cẩn thận để đạt được mục đích, ra quyền thời điểm, hay vẫn là đem xuyên sơn hạt độc cái đuôi giữ tại trong lòng bàn tay, theo khe hở xuyên thấu qua đi, cái đuôi mùi hướng ra phía ngoài. Xuyên sơn hạt đuôi bò cạp kịch độc đục vách tường xuyên thạch, như xuyên đậu hủ thổ, mà ngay cả phóng ra ngoài kình lực cũng có thể ăn mòn. Lão giả kia một trường đánh ra, xuyên sơn hạt độc cái đuôi trực tiếp đâm rách hắn tiên thiên chân khí, đâm vào trên lòng bàn tay của hắn. Hắn một trường kia, tuy đem Vu Sơ đánh bay ra ngoài, mình cũng bị xuyên sơn hạt độc cái đuôi gây thương tích. Lão giả kia nghe xong là xuyên sơn hạt kịch độc, lần nữa lắp bắp kinh hãi. Vội vàng theo trên người lấy ra mấy miếng giải ăn hết, đáng tiếc dược không đúng chứng, độc tính vẫn còn chậm rãi hướng toàn thân phát ra. Hắn chầm chậm vào Vu Sơ, nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, đây là ngươi bức của ta, lão phu liều mạng vừa chết, cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi." Vận khí làm việc và nghỉ ngơi, trên mặt một hồi thanh hồng bất định, thất khiếu chính giữa đều có tiên máu chảy ra. Hắn cường cầm chân khí, liền cánh mạng mình đều đành phải vậy, đối với Vu Sơ, hiển nhiên hận đến cực điểm. Chu Trùng quá sợ hãi, lần nữa nhắc nhở, "Vu Sơ, hắn muốn cường cầm chân khí, liều chết một kích, mau tránh đến tinh cương thạch đằng sau đến. Hiện tại muốn tránh, không còn kịp rồi." Lão giả đầy vẻ dữ tợn, nhắm ngay Vu Sơ, một trường đánh ra, nhưng nghe thấy xùy một tiếng, một đạo phá pháp kình hướng Vu Sơ đánh qua. "Là phá pháp kình, tránh mau." Chu Trùng vội gọi. Vu Sơ nghĩ tránh, ở đâu còn kịp. Bất đắc dĩ một quyền phá rối ra. Phá pháp kình cùng hắn quyền phong chạm vào nhau, chút nào không bị trở ngại, rõ ràng tiến vào trong thân thể của hắn đi. Chương 24, phá pháp kính. Phá pháp kính vô hình kình khí theo Vu Sơ cánh tay, vừa chui tiến thân thể của hắn, liền biến thành vô số tơ nhện, tại trong thân thể của hắn loạn toàn 24 chương. Vu Sơ ý đồ cần hậu thiên chân khí ngăn cản, vận khởi hậu thiên chân khí, muốn đem cái này vô số tơ nhện theo trong thân thể bước ra đi. Nhưng này tơ nhện gặp được hậu thiên chân khí, ngược lại cắt nhập vào đi, bắt đầu phân giải hắn chân khí trong cơ thể. Không tốt. Vu Sơ trên mặt biến sắc, vội vàng ngồi xuống, triệu tập toàn thân chân khí ngăn cản. Cái kia tơ nhện lại đột nhiên bắt đầu khởi động, trùng kích lấy thân thể của hắn, hình như tùy thời đều muốn bạo thể mà ra. Tiểu Tặc đáng giận, lại dám dùng xuyên sơn hạt kịch độc tổn thương lão phu. Gần tính toán muốn chết, cũng muốn đại tiện ngươi cùng chết. Lão phu bỏ qua nhiều năm phá pháp kính, đánh tiến thân thể của ngươi, đem thân thể của ngươi kiếp nổ, nhìn ngươi có chết hay không. Lão giả kia đầy oán độc, chằm chằm vào Vu Sơ, giữ tợn cười rộ lên. "Vu Sơ, Vu Sơ, ngươi vẫn khỏe chứ?" Chu Trùng nghe lão giả kia, thầm kêu không tốt, nhịn không được gọi Vu Sơ. Vu Sơ đang đau khổ chống cự phá pháp kính chấn động, ở đâu có thể nghe đi ra bên ngoài mà nói. Phá pháp kính hóa thành tơ nện xông vào thân thể của hắn về sau, nhanh chóng phân tán đến toàn thân các nơi, bắt đầu khởi động. Vu Sơ cảm giác thân thể của mình, vậy mà bắt đầu tăng thêm. Trong thân thể, những cái kia tơ nện như nước đồng dạng bắt đầu sôi trào. Cảm giác, mỗi một lần sôi trào, thân thể của mình liền tăng thêm thoáng một phát 24 chương. Theo một lần tăng thêm, hắn cảm giác thân thể của mình hình như sưng lên đồng dạng, càng biến càng lớn, tùy thời đều dục bạo phá ra. Chu Trùng chứng kiến tình cảnh cùng Vu Sơ cảm giác được cũng không giống với, theo hắn, Vu Sơ thân thể cũng không có thay đổi lại, nhưng là trong thân thể, chân khí cũng tại cấp tốc lưu động. Làn da phía dưới, một mảnh dài hẹp kinh mạch căng phồng lên đến, như là có một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ ở bên trong phi tốc ghé qua, đột nhiên nhỏ đi, lại đột nhiên biến lớn. Vu Sơ thần sắc thống khổ, nhịn không được rên rỉ âm lên tiếng. "Vu Sơ, Vu Sơ." Chu Trùng còn gọi là hai tiếng, Vu Sơ mắt điếc tai ngơ. Khắc khắc. Lão giả tiếng cười nghe tràn ngập âm trầm chi ý, giọng căm hận nói, hắn nghe không được. Phá pháp kính đang trùng kích kinh mạch của hắn, một hồi sẽ qua, thân thể của hắn liền muốn nổ tung. Hừ, một cái hậu thiên nhị trọng tiểu bối, cũng dám tổn thương lão phu, không đem hắn phanh thây xé xác, xem như tiện nghi hắn. Chu Trùng nhìn qua hắn liếc mắt, ngươi đã trúng xuyên sơn hạt kịch độc, lại cường cầm chân khí, mình cũng sống không lâu. Ngươi nói không sai. Lão giả kia ngữ khí lạnh như băng, cho nên lão phu tại trước khi chết, muốn trước giết chết các ngươi. Chu Trùng nghe vậy hơi kinh hãi, hướng lão giả kia nhìn một cái, thấy hắn vẫn ngồi dưới đất, thần sắc tiêu tụy chi cực, hình như tùy thời đều muốn chết đi. Lúc này mới yên tâm chút ít, giết chết chúng ta. Ngươi là đang nói đùa a? Ngươi bây giờ còn có năng lực giết người? Lão giả kia âm hiểm cười một tiếng, các ngươi có thể mượn ngoại lực, vì cái gì ta không thể? Nói xong sờ tay vào ngực, trong ngực vừa sờ soạn một lọ thuốc bột đi ra. Cái kia thuốc bột là màu xanh lá, vẹt ra nắp bình, một cỗ tanh tưởi lập tức theo trong bình phát ra, khuyết tán đến trong không khí, bảo người nghe thấy chi dục hẹ. Chu Trùng rũi mũi dài vừa nghe, nghi ngờ nói, là trăm điện độc. Lão giả khẽ giật mình, nhịn không được tán thưởng, đúng vậy, không nghĩ tới loại này biên cương tối ngươi chi địa cũng có loại người như ngươi nao đệ tử. Chu Trùng khiêm tốn nói, tiền bối khen chặt rồi. Lão giả kia nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi tên là gì, môn phái nào? Chu Trùng nói, vãn bối Chu Trùng, Trường Không Môn. Trường Không Môn, chưa nghe nói qua. Lão giả lắc đầu, nhìn về phía Chu Trùng, nếu như là tại trước kia, hướng về phía ngươi phần này não, lão phu không phải thu ngươi làm đồ đệ không thể, nhưng là hiện tại không cơ hội. Chu Trùng nghĩ hoặc, tiền bối vì cái gì nói như vậy? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lần nữa kéo dài thời gian, là ở Vân Vân lão phu trên người độc tính phát tác, thật không? Lão giả kia lập tức khám phá tâm tư của hắn, một câu nói phá. Chu Trùng bị đối phương nhìn thấu tâm tư, không khỏi có chút xấu hổ. Lão giả kia lại tựa hồ như không lắm để ý, nói tiếp, nói cho ngươi cũng không ngại, bởi vì ngươi sẽ chết, các ngươi mỗi người đều phải chết. Chu Trùng còn trông cậy vào Hà Nguyên Dịch có thể kịp thời tỉnh táo lại, nghe lão giả kia nói như vậy, tiếp tục nghĩ biện pháp kéo dài, ta không rõ, tiền bối một thân thương thế, không thể so với người của chúng ta nhẹ. Dưới loại tình huống này, còn muốn giết chết chúng ta? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Lão giả kia nói, lão phu trước kia chưa từng tu luyện qua độc công, cũng không chăn nuôi qua độc trùng. Từ khi bị Trác Chấn Tông đóng ở cái địa phương này, mười mấy năm qua, mỗi ngày cùng độc trùng làm bạn, nghĩ không cùng trùng độc tiếp xúc cũng khó khăn. Nhàn rỗi vô sự, đành phải bắt vậy chỉ hai cái độc trùng tới, nghiên cứu độc trùng độc tính. Vài chục năm xuống, dụng độc chi thuật tuy đột nhiên tăng mạnh, mình cũng nhiễm một thân kịch độc. Đã có cái này một thân kịch độc, gần tính toán bị xuyên sơn hạt độc cái đuôi đánh trúng, độc tính tương khắc, lão phu cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, lão phu trúng xuyên sơn hạt độc về sau, trèo chống thời gian so với bình thường người bao lâu nhiều. Chu Trùng nhịn không được nhẹ gật đầu. Lão giả kia tiếp tục nói, cái này trăm niệm độc, nếu như cần tại trên thân người khác, chỉ biết đem người hạ độc chết. Cần tại lão phu trên người, gần không giống với lúc trước. Lão phu trên người đã sớm ẩn nút các loại độc, độc tính lẫn nhau khắc chế, đạt đến một cái cân đối, mới có thể không phát tác. Chúng xuyên sơn hạt kịch độc về sau, nếu như lại phục dụng trăm niệm độc, cái này hai chủng độc đều là chí âm chi độc, rồi lại lẫn nhau xung đột. Lẫn nhau xung đột phía dưới, tất nhiên đánh vỡ lão phu trong cơ thể ẩn nút kịch độc cân đối. Cân đối một khi đánh vỡ, bách độc phát ra cùng một lúc, lão phu hội ra tốc tử vong, nhưng tại tử vong trước, thân thể tiềm lực cũng sẽ bị kích phát ra đến. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, giết chết các ngươi cũng không khó khăn. Nói càng về sau, ngữ khí càng ngày càng lạnh, trên mặt hận ý cũng càng ngày càng đậm. Đột nhiên cầm lấy trang bị trăm niệm độc bình nhỏ, đem bột phấn toàn bộ rót vào trong miệng. Sau một lát, lão giả kia thất khiếu lần nữa có huyết dịch chảy ra. Chỉ có điều, lúc này đây chảy ra, nhưng lại màu đen huyết dịch. Trong máu nương theo lấy một cỗ khó nghe tanh hôi, so trăm niệm độc bột phấn mùi còn có khó nghe gấp trăm lần. Hắc. Lão giả kia vậy vật lực, đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên. Tiên bối, ngươi thật sự muốn giết chúng ta? Chu Trùng quá sợ hãi. Nói nhảm. Lão giả kia ngữ khí âm lãnh, dây rủa lấy hướng trước di động một bước, ta đã nói rồi, các ngươi đều phải chết, ai đều phải chết. Chu Trùng đón lấy khuyên giải nói, nhưng là, tiền bối, chúng ta đối với ngươi nếu không không thủ, hơn nữa có ân. Hiện tại, ngươi sẽ chết, ngươi chết, gần rốt cuộc không cần lo lắng cho mình hành tung tiết lộ, bị chắc chấn tông biết rõ. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Đúng lúc lời nói hoa nói. Lão giả mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhịn không được quát, nếu như không phải các ngươi cái này chút tiểu quỷ, lão phu như thế sẽ chết. Các ngươi hại chết lão phu ha có thể cho các ngươi mạng sống. Tiền bối, ngươi như thế không suy nghĩ, chúng ta tại sao phải cùng ngươi động thủ? Chu Trùng tiếp tục khuyên giải, kéo dài thời gian. Tranh thủ thời gian hướng Hà Nguyên Dịch nhìn thoáng qua, Hà Nguyên Dịch vẫn còn trong hôn mê, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Lại nhìn Bạch Tố Tâm, Bạch Tố Tâm không biết lúc đó đã hôn mê. Không khỏi khẩn trương. Lơ đang hướng Vu Sơ nhìn lại, không biết lúc đó, Vu Sơ bên ngoài thần chấn động, rõ ràng tiêu tan. Ngồi tại nguyên chỗ, hình như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hô hấp vững vàng. Chu Trùng đoán không được đối phương trên người xảy ra chuyện gì, trong nội tâm cũng hỉ. E sợ cho lão giả kia nhìn ra, trên mặt chút nào bất động thanh sắc. Lão giả kia hồ đồ không phát giác, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, "Tiểu quỷ, tùy ngươi định, cái gì đều vô dụng, lão phu cả đời có thù tất báo, chỉ có ta giết người, không, có người giết ta. Nếu như không phải các ngươi, lão phu sao lại chết ở chỗ này?" Chu Trùng tiếp tục nói, tiền bối lời này gần không đúng. "Nếu như không phải tiền bối muốn giết chúng ta sao lại phản kháng?" Nói cho cùng, hay vẫn là bởi vì tiền bối lấy oán trả ơn, mới gây thành như thế hậu quả. "Tiểu tử, ngươi dám phê phán lão phu?" Lão giả kia giận tím mặt, "Ta trước giết ngươi nói sau." Nói xong di chuyển bước chân, hướng Chu Trùng đã đi tới. Thương thế hắn trầm trọng, đi vô cùng chậm, thời gian thật dài mới bước ra một bước. Nhưng tuy vậy, hay vẫn là từng bước một hướng Chu Trùng nhích tới gần. Chu Trùng gắng sức lộ mỉm cười, tiếp tục nói, "Tiền bối gần tính toán giết ta, cũng không cách nào cải biến chính mình lấy oán trả ơn sự thật." Lão giả kia ngơ ngác một chút, hắc hắc cười lạnh, đầy khinh thường bộ dạng, "Lấy oán trả ơn? Lão phu cả đời làm việc làm theo ý mình, nghĩ giết ai thì giết, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là ân." Lần nữa hướng trước phóng ra một bước, dù thế nào kéo dài, ngươi cũng giống nhau là cái chết. Chu Trùng lặng lẽ Vu Sơ liếc qua, Vu Sơ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, còn không có đứng lên dấu hiệu, lập tức lão giả kia cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, trong nội tâm lo lắng. Lão giả kia cuối cùng đã tới hắn ba bước ở trong, một bàn tay chậm rãi nâng lên, muốn cường cầm chân khí, đưa hắn một trường đánh chết. Ồ. Chu Trùng đột nhiên chết chằm chằm vào lão giả kia sau lưng, thần sắc kinh ngạc, hét lớn, "Bạch sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Hắn muốn giết ta, nhanh cứu ta." Khà khà. Lão giả kia âm hiểm cười nói, "Loại này thủ đoạn cũng dám đối lão phu sử dụng, lão phu sao lại bị ngươi lừa? Bất quá, ngươi chúng của ta bách độc mềm công tán, ta gần tính toán cho ngươi cơ hội, quay đầu lại nhìn xem, thì phải làm thế nào đây?" Nói xong cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chu Trùng mượn cơ hội này, sử xuất khí lực toàn thân, đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, đặt ở lão giả trên chân, hướng hắn trên đùi lăn đi, muốn đem lão giả ngã lăn ở mà, lại thừa cơ cũng ngay. Nhưng hắn chúng bách độc mềm công yên, chân khí toàn thân một tia cũng sử dụng không xuất ra đến, cái này lăn một vòng phía dưới, ngược lại bị lão giả hai chân bắn ngược trở về. Lão giả nhân thể một cước đem hắn đá văng ra, đầy ý trào phúng, hắc hắc mà cười, tự cho là thông minh. Có gì tác dụng? Tiếp tục hướng Chu Trùng đi đến. Chu Trùng đội hỏi, "Tiền bối, ta biết rõ một kiện pháp bảo bí mật, ta đem bí mật này nói cho tiền bối tha ta một mạng như thế nào?" "Lão phu sẽ chết, muốn pháp bảo làm gì dùng?" "Ồ, không đúng, tiểu tử, ngươi là ở giúp người khác kéo dài thời gian." Lão giả kia rốt cục ý thức được không được bình thường, ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt chứng kiến cách đó không xa ngồi Vu Sơ. Nhịn không được chấn động toàn thân, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ngươi kéo dài thời gian, nguyên lai là vì cái này tiểu tặc. Kỳ quái, hắn bị ta phá pháp kính đánh vào trong cơ thể, như thế không bạo thể mà vong. Lập tức Vu Sơ ngồi ngay ngắn đầy đất, hình như theo đến không thụ qua bất cứ thương tổn gì, lập tức nóng nảy, nhịn không được hướng Vu Sơ đi đến, còn không có tới gần, liền cường cầm trong cơ thể còn sót lại chân khí, chọc sóng trưởng một trường đánh ra. Âm thầm may mắn, may mắn phát hiện có sớm, không phải thì phiền toái. Một trường đánh ra, chọc sóng trưởng trưởng lực hướng Vu Sơ đánh tới, lập tức liền muốn đánh trúng Vu Sơ thân thể. Vu Sơ, mau tránh. Chu Trùng nóng lòng không thôi, lại giúp không được gì, gấp đến độ kêu to. Vu Sơ ha ha cười cười, đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên, lão quỷ, muốn làm tổn thương ta, nào có dễ dàng như vậy. Theo sát lấy một trường đánh ra, chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, vô hình kình khí tuôn ra, nên hướng lão giả chọc sóng trưởng. Một trường này, đúng là lão giả kia phá pháp kính. Chương 25, viễn độn. Phá pháp kính. Chu Trùng thần sắc trên mặt kinh nghi bất định, cái này Vu Sơ, lúc đó học một chút phá pháp kính. Phá pháp kính vô hình kình khí hóa thành tơ nhện, ở chỗ sơ trong cơ thể tán loạn, Vu Sơ khoanh chân ngồi xuống, vận công ngăn cản. Nhưng này phá pháp kính vô không bất nhập, hậu thiên chân khí căn bản ngăn cản không nổi, ngược lại bị một tia phân giải ra, tiêu ở vô hình. Phá pháp kính tại trong cơ thể hắn tăng thêm, bắt đầu trùng kích kinh mạch của hắn, trong nháy mắt, liền đạt tới toàn thân các nơi, tăng thêm trình độ càng ngày càng mạnh, hình như tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Vu Sơ nóng lòng chi cực, đúng lúc này, phá pháp kính đi đến đầu của hắn bộ vị, ý thức chính giữa Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh năm chữ đột nhiên không bị khống chế hiện hiện ra, sáng lên một cái, sau đó phân giải ra, hóa thành vô số nho nhỏ thái cực đồ, thông qua Vu Sơ thân thể, từng bước hướng phá pháp kính biến thành tơ nhện nên thứ. Loại này tình cảnh, nhường cho Sơ trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Từng cái thái cực đồ nên hướng một đạo tơ nhện, cùng tơ nhện gặp nhau, thái cực đồ xoay tròn, âm dương ngư giống như là một cái đại ma bản, chậm rãi đem tơ nhện biến thành kình khí mài đi 25 chương. Trong khoảnh khắc, Vu Sơ cảm giác thân thể của mình sống khá giả rất nhiều, cái loại này tăng thêm cảm giác dần dần biến mất. Hắn mừng rỡ không thôi, nhịn không được tại trong lòng đại khen, không hổ là Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, cái này năm chữ, đã không biết là lần thứ mấy cứu mạng của ta. Thái cực đồ động tác còn không có chấm dứt, Vu Sơ liền không đứng lên. Đem tơ nhện biến thành kình khí tiêu trừ về sau, liền hướng ý thức của hắn bay đi. Đến trong ý thức, cũng không có tạo thành Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh năm chữ, mà là đột nhiên động. Vu Sơ ý thức hỗn loạn chi cực, khắp nơi đều là bay múa thái cực đồ. Hắn nhịn không được trong nội tâm vô cùng lo lắng, chính đoán không ra những này thái cực đồ muốn trong lòng mình làm mấy thứ gì đó. Vô số thái cực đồ đột nhiên đã có trật tự, hướng cùng một cái phương hướng bay đi, tại nhìn không tới ý thức cuối cùng, hợp thành ba chữ kia, lập tức lại hướng Vu Sơ đã bay trở lại. Vu Sơ ngưng thần nhìn thoáng qua, không khỏi có chút mẩn ngơ, phá pháp kính. Thái cực đồ mới tạo thành ba chữ, đúng là phá pháp kính. Tại sao có thể như vậy? Vu Sơ kinh nghi bất định, đang sầu lo thái cực đồ hay không còn có thể khôi phục nguyên trạng, một lần nữa hóa thành Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh. Phá pháp kính ba chữ đột nhiên phân giải ra, hóa thành thái cực đồ, hướng trên mặt hắn đánh tới. Vu Sơ ở phương diện này kinh nghiệm nhiều hơn, không tránh không né. Thái cực đồ vọt tới trên người của hắn, ý thức chính giữa, lập tức nhiều hơn một cỗ trí nhớ. Vu Sơ thân thể chấn động, cái này là phá pháp kính phương pháp tu luyện. Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh đem trong cơ thể ta phá pháp kính phân giải về sau, trở lại như cũ cái môn này kỹ thuật phương pháp tu luyện, trả về quy cho ý thức của ta. Không nghĩ tới Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh còn có loại tác dụng này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Môn công pháp này, đến tuột cùng là ai lưu lại, chẳng lẽ thật là Tam Thanh bên trong một cái? Vu Sơ đương nhiên đoán không ra bộ này công pháp tồn tại, suy tư một lát, liền không hề nghĩ nó. Lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trải vớt ý thức chính giữa nhiều ra đến cái kia cổ trí nhớ. Cái kia cổ trí nhớ đúng là phá pháp kính pháp môn tu luyện, chính là Vu Sơ trong cơ thể phá pháp kính bị Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh hóa đi về sau, trở lại như cũ đi ra. Đây là một bộ đặc thù chân khí vận dụng phương pháp, kinh Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh trở lại như cũ sau khi đi ra, trực tiếp đã đánh vào Vu Sơ ý thức chỗ sâu. Bởi như vậy, phá pháp kính phương pháp tu luyện, giống như là Vu Sơ bẩm sinh đồng dạng, trực tiếp cùng linh hồn của hắn dung hợp tại cùng một chỗ. Hắn một chút hồi tưởng, về phá pháp kính đủ loại quen thuộc cảm giác liền từ trong ý thức tuôn ra. Gần kề suy nghĩ một lần, liền đã quen thuộc bộ này kỹ thuật phương pháp sử dụng. Thử tại trong ý thức mô phỏng vận dụng mấy lần, không có bất kỳ độ khó làm được. Vu Sơ mừng rỡ không thắng, nhịn không được nghĩ thầm, nếu như ta tu luyện kỹ pháp đều có dễ dàng như vậy là được rồi. Lại thử vận dụng mấy lần, phá pháp kính vận dụng càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng trôi chảy. Đột nhiên nghe được động tĩnh, lão giả kia hướng chính mình đã đi tới, theo sát lấy nghe được Chu Trùng nhắc nhở chính mình tránh né. Vu Sơ đình chỉ tu luyện, không chút nghĩ ngợi, theo trên mặt đất vậy nhảy dựng lên. Vừa hay nhìn thấy lão giả kia vận khởi chọc sóng trưởng, một trưởng hướng chính mình đánh đi qua. Vu Sơ vừa nắm giữ phá pháp kính vận dụng pháp môn, chính phải thử một chút uy lực của nó, lập tức cái kia chọc sóng trưởng đánh bại, trốn cũng không né, nhắm ngay lão giả chọc sóng trưởng, một trưởng vỗ trở về. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, phá pháp kính vô hình kình khí theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, nên hướng lao giả chọc sóng trưởng. Vô hình kình khí lập tức hóa thành tơ nhện, xuyên thấu lao giả chọc sóng trưởng, đem phía trên kèm theo tiên thiên chân khí phân giải ra. Như thường lệ, hai người tu vi kém quá lớn, một cái là tiên thiên nhất trọng, một cái là hậu thiên nhị trọng, chân khí cấp độ lại có khác nhau, một cái là tiên thiên chân khí, một cái là hậu thiên chân khí. Trên lệch lớn như vậy phía dưới, cứ việc phá pháp kính chuyên phá các loại bí thuật, Vu Sơ muốn phá giải lão giả kia chọc sóng trưởng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng lão giả kia nhiều lần nặng thương về sau, chân khí trong cơ thể chỗ dư không có mấy, bởi vậy một trường này hay vẫn là bị Vu Sơ thoải mái phá vỡ. Phá pháp kính. Lão giả kia thần sắc hoảng sợ, giống như đã gặp quỷ đồng dạng, trừng mắt Vu Sơ, không dám tin mà nói, "Tiểu tặc, ngươi từ nơi này học được phá pháp kính? Vu Sơ đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết, cười lạnh nói, phá pháp kính cũng không phải ngươi lão quỷ này sáng tạo độc đáo, chẳng lẽ chỉ cho phép một mình ngươi hội, người khác liền không được? Lão giả kia thần sắc tức giận, hít sâu một hơi, ngưng tụ trong thân thể còn lại toàn bộ chân khí, lần nữa vận khởi trọng sóng trưởng, nhắm ngay Vu Sơ đánh ra. Hắn nặng thương về sau, lại phục dụng kịch độc, cưỡng ép kích phát thân thể tiềm lực. Đánh ra một trường này về sau, mình cũng đến cực hạn, thất khiếu chính giữa, màu đen tanh hôi huyết dịch không ngừng chảy ra, bộ dáng thoạt nhìn nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Theo sát lấy thân thể lung lay vài cái, hình như tùy thời đều muốn ngã quỵ. Vu Sơ lạnh lùng nói, lại đến cũng đồng dạng, xem ta như thế nào phá ngươi. Tiện tay vỗ, suy một tiếng, phá pháp kính vô hình kình khí theo lòng bàn tay tuôn ra, nên hướng lão giả chọc sóng trưởng. Hai đạo kình khí đụng vào nhau, phá pháp kính lần nữa hóa thành tơ nhện, đem lão giả chọc sóng trưởng phân giải ra. Tốt. Chu Trùng ở một bên chứng kiến, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Lão quỷ, đi chết đi. Vu Sơ mũi chân điểm một cái, thi triển thanh vân bộ, đột nhiên hướng lão giả chạy tới. Thoáng qua tầm đó, đã đến lão giả sau lưng. Vận khởi toái ngọc quyền, nhắm ngay lão giả phía sau lưng một vết thương, sử xuất toàn lực, một quyền nện xuống. Lão giả kia tiềm lực dùng hết, thân thể lay động, tùy thời cũng có thể ngã xuống, trơ mắt nhìn Vu Sơ đến sau lưng mình, mà ngay cả trốn tránh khí lực cũng không có. Bị Vu Sơ một quyền đánh vào trên lưng, cả thân thể lập tức đã bay đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn kịch độc cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát, càng nhiều nữa màu đen tanh hôi huyết dịch theo thất khiếu giữa dòng ra, tại chỗ tử vong. Vu Sơ đi ra phía trước, tại lão giả kia trên người đá một cước, lão giả kia đã bị chết, không tiếp tục động tĩnh. Vu Sơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lão quỷ này rốt cục chết rồi. Vu Sơ, nhanh tìm một chút, xem trên người hắn có hay không bách độc mềm công yên giải dược. Chu Trùng kêu lên. Vu Sơ nghe vậy trong nội tâm khẽ động, ngồi xổm người xuống, thò tay đến lão giả trong ngực vừa sờ, đem hắn thư ở trên thân toàn bộ tìm đi ra, đặt trên mặt đất. Đem những vật này cầm lên, đồng dạng xem qua, lại không khỏi có chút thất vọng, lão giả kia trên người chỉ có một chút bình bình lọ lọ, bình bình lọ lọ ở bên trong chứa đều là dược mạt, xem ra không phải độc ý ao, chính là giải dược. Vu Sơ có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, bách độc bất xâm, bởi vậy những này dược vật liền không cần dùng, huống hồ hắn đối độc vật hoàn toàn không biết gì cả, gần tính toán cho hắn cũng không biết nên dùng như thế nào. Thất vọng đồng thời, cẩn thận ngẫm lại cảm giác đương nhiên. Lão giả này chỉ là một cái kẻ tù tội, bị Cửu Linh giáo chủ khốn ở chỗ này trông coi thanh linh quả, gần tính toán trên người có thứ tốt, cũng sớm bị Cửu Linh giáo chủ tịch thu, như thế nào đến phiên chính mình. Những này bình bình lọ lọ đều là bình thường mặt hàng, chắc hẳn Cửu Linh giáo chủ cũng chứng mắt. Về phần lão giả thân bôi thuốc vật, tất thì hiển nhiên là bị nhốt cái này mới trong vài năm, chính mình trong sơn động hợp với đến. Vu Sơ, có hay không bách độc mềm công yên giải dược? Chu Trùng nhịn không được lần nữa hỏi. Ta không biết, chính ngươi tìm đi. Vu Sơ nói xong, đem những cái kia bình bình lọ lọ cầm lên, toàn bộ ném cho Chu Trùng. Chu Trùng chính mình tìm. Vu Sơ đứng người lên, hướng hôn mê Bạch Tố Tâm quan sát, lại nhìn xem Hà Nguyên Dịch, nhìn xem Chu Trùng, trong nội tâm lần nữa khẽ động, muốn thoát ly bách huyền môn, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt. Ba người bọn hắn đều bị thương, ai cũng không thể ngăn cản ta. Hạ quyết tâm về sau, nhặt lên lão giả kia ném hộp ngọc, đem trên mặt đất thanh linh quả nhặt lên, chứa ở trong hộp. Lo nghĩ, lại từ chúng lấy ra ba miếng, ném ở Chu Trùng dưới chân. Chu Trùng còn đang tìm kiếm giải dược, chứng kiến ba miếng thanh linh quả, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, thần sắc kinh ngạc. Vu Sơ nói, Bạch cô nương sau khi tỉnh lại, thay ta chuyển cáo nàng. Ta Vu Sơ rất cảm kích cái kia tại Bách Huyền môn ở bên trong, nàng đối với ta giữ gìn tri ân. Ngày khác gặp gỡ, tất có báo đáp. Cái này ba miếng thanh linh quả, ba người các ngươi phân ra a. Chu Trùng ngạc nhiên nói, Vu Sơ, ngươi muốn điều gì? Chẳng lẽ ngươi muốn rời đi? Vu Sơ nói, đúng vậy, ta phải ly khai Bách Huyền môn, các ngươi nếu là nhớ hôm nay tình cảm, cũng đừng có tiết lộ tung tích của ta. Nói như thế nào, ngươi cũng đã cứu chúng ta ba cái một mạng, chúng ta còn không có vô sỉ như vậy, làm ra lấy oán trả ơn sự tình đến. Chu Trùng lắc đầu, lại nhịn không được khuyên giải nói, Vu Sơ, ngươi làm sự tình gì, lại muốn ly khai Bách Huyền môn? Vu Sơ lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chu Trùng một chút suy nghĩ, nói tiếp, Vu Sơ, bằng ngươi bây giờ hậu thiên nhị trọng tu vi, lại nắm giữ phá pháp kính bực này kỹ thuật, tùy tiện đến đâu một môn phái đều sẽ phải chịu coi trọng, bị trở thành thân truyền đệ tử đối đãi. Đã Bách Huyền môn không coi trọng ngươi, ngươi sao không đến chúng ta Trường Không môn đến? Ngươi nếu chịu đến Trường Không môn, ta xin mời sư phụ ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi xem như thế nào? Ngừng lại một chút, lại e sợ cho Vu Sơ không biết, giải thích nói, sư phụ ta thế nhưng mà luyện khí sĩ, bằng ngươi học trộm đều có thể tu luyện tới hậu thiên nhị trọng tiên phú, bái sư phụ ta vi sư, ngày sau đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lại có gì khó? Vu Sơ như thế nào vào lúc đó bái sư? Thản nhiên nói, hảo ý tâm lĩnh, không cần. Đem trang bị thanh linh quả hộp ngọc thu vào trong ngực, xem đến lão giả vứt bỏ huyền băng liệm, tiện tay nhặt lên. Đây là luyện chế pháp bảo tài liệu, không thể không muốn. Ngắn thì cái kia một đoạn coi như xong, lưu cho Bạch Tố Tâm bọn hắn chính là, làm việc quá tuyệt, tất nhiên bị người thống hận. Lo nghĩ, lại từ trong bao vải lấy ra hai thanh lan hương thảo, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài sơn động phóng đi. Chu Trùng nhìn qua bóng lưng của hắn, chỉ có cười khổ. Chương 26, báo thủ thiếu nữ. Vu Sơ ra khỏi độc sơn cốc, một mực hướng Bách Huyền môn phương hướng đi 26 chương. Hai ngày sau đó, ra Bạch Đầu Sơn, lại đến một thành trì. Cái này thành trì tên là An Bình Thành, Vu Sơ trực tiếp vào thành. Hắn liên tục đuổi đến 2 ngày đường, 2 ngày thời gian, một mực dựa vào Dung Dương đan bổ sung thân thể cần thiết. Tiến đến thành ở bên trong, nghe thấy được trong tiểu lâu phát ra rượu thịt hương khí, lập tức cảm thấy đói khát. Vu Sơ thò tay trong ngực vừa sờ, trên người không mang ngân lượng, lại sờ soạn thoáng một phát, sờ soạn một lọ Dung Dương đan đi ra, tự nhủ, Dung Dương đan với ta mà nói, tác dụng không lớn, vừa vặn đổi thành bạc. Ta còn thừa lại 4 bình, lưu lại 1 bình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, khác 3 bình, toàn bộ đổi thành bạc là được. Đúng rồi, còn có 2 quyển hạ phẩm vũ khí, Xuyên Hoa Trưởng cùng Bách Bộ Quyền, tuy nhiên không đáng tiền, nhưng là có thể bán mấy lượng bạc, tìm võ quán, bán đi tốt rồi. Khai Sơn Trưởng trước giữ lại, nếu trong ngắn hạn không chiếm được bí thuật, sẽ đem nó luyện. Không có bí thuật, nhiều học một bộ vũ khí cũng là tốt. Lập tức ly khai quán rượu, quyết định trước bán vũ khí. Hắn tiện tay giữ chặt một người đi đường vừa hỏi, "Tiểu nhị, lớn nhất võ quán tại nơi nào?" Người đi đường kia tiện tay chỉ về phía trước, "Ngươi muốn tìm võ quán, đi Tiêu Cục à, lớn nhất võ quán là Trấn Phong Phiêu Cục mở." Nói tiếp đi Trấn Phong Phiêu Cục lộ tuyến. Vu Sơ nói âm thanh tạ, liền hướng Trấn Phong Phiêu Cục đi đến. Không lâu đến Tiêu Cục cửa ra vào, hai cái giữ cửa vũ sư đưa hắn ngăn lại, "Làm cái gì?" Vu Sơ rất khách khí nói, "Ta có 2 quyển hạ phẩm vũ khí, muốn bán cho các ngươi cục chủ, phiền toái dẫn kiến thoáng một phát 26 chương." "Hạ phẩm vũ khí?" Một cái vũ sư xùy một tiếng bật cười, "Chúng ta cục chủ chính là cao thủ nhất lưu, am hiểu đều là thượng phẩm vũ khí. Người cái này phẩm vũ khí, hắn như thế nào nhìn ở trong mắt? Gần ngay cả chúng ta Tiêu Đầu cũng có thể lấy được một bộ trung phẩm vũ khí luyện luyện. Người cái này phẩm vũ khí, theo ta thấy, bán cho Chuyến Tử Cầm còn không sai biệt lắm." Vu Sơ chẳng muốn cùng hắn tức giận, tùy tiện cái nào, chỉ cần có người mua là được. Cái kia vũ sư hỏi tiếp, "Ngươi cái này phẩm vũ khí, tên gọi là gì?" Vu Sơ nói, "Một bộ Xuyên Hoa Trưởng, một bộ Bách Bộ Quyền." Cái kia vũ sư nói, "Đó là rất bình thường vũ khí, ngươi tại chỗ này đợi thoáng một phát, ta đi vào giúp ngươi hỏi một chút, xem có người hay không mua." Vu Sơ nói, "Làm phiền." Cái kia vũ sư liền hướng Tiêu Cục đi đến, Vu Sơ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Cái này lúc, một cái ước chừng 16-17 tuổi, ăn mặc áo xanh trang phục thiếu nữ đã đi tới, đi đến Tiêu Cục trước mặt, gần nghị xông đi vào. Thiếu nữ này hiển nhiên không biết võ công, cái khác vũ sư khẽ vươn tay, gần ngăn cản nàng, thở dài nói, "Lữ cô nương, hay vẫn là thỉnh ngươi trở về đi." Lục Y thiếu nữ kia thanh âm nghe rất thanh thúy, lúc này lại hiển nhiên mang theo phẫn nộ, nhìn hằm hằm lấy tên kia vũ sư, "Ta muốn gặp Triệu bá bá, ngươi vì cái gì không cho ta đi vào?" "Ta biết rõ, hắn ngay tại trong Tiêu Cục." Cái kia vũ sư nói, "Cục chủ sẽ không gặp ngươi, Lữ cô nương, ta nhìn ngươi hay vẫn là trở về đi." Lục Y thiếu nữ kia trong mắt ẩn chứa nước mắt, khóc không ra tiếng, "Hắn là cha ta anh em kết nghĩa, cha ta bị người giết, ta lại không biết võ công, báo không được thủ. Hắn không giúp ta cũng là mà thôi, có thể nào đem ta ngăn đón ở ngoài cửa, tự không thấy ta. Anh em kết nghĩa, chính là như vậy kết bái sao?" Cái kia vũ sư khuyên giải nói, "Lữ cô nương, nhanh đừng nói như vậy. Người cái kia cửu gia thực lực quá mạnh mẽ, cục chủ cũng không phải đối thủ. Gần tính toán muốn giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực a. Hắn không dám giúp ta, vậy thì dạy cho ta võ công, chờ ta luyện thành tuyệt kỹ, chính mình thay phụ thân báo thủ. Nhưng hắn cũng không giúp ta, lại không thấy ta, là có ý gì?" Lữ cô nương nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cái kia vũ sư nói, "Lữ cô nương, cục chủ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dùng thực lực của đối phương, gần tính toán hắn dạy võ công cho ngươi, sau khi luyện thành, ngươi đi tìm đối phương báo thủ, cũng tuyệt đối không là đối thủ, chỉ là không công chịu chết mà thôi. Còn không bằng gần giống như bây giờ, cái gì võ công cũng sẽ không. Giang hồ báo thủ, đều có giang hồ quy củ, ngươi không biết võ công, đối phương liền sẽ không tìm ngươi. Ta mặc kệ, ta liền muốn thấy Triệu bà bá." Cô gái kia đầy thê lương, nói xong, nhịn không được khóc lên, "Nếu như hắn thật là nghĩ như vậy, vậy thì theo trong Tiêu Cục đi ra, tự mình đối với ta nói." Vu Sơ nghe thế hậu, nhịn không được hướng cô gái kia nhìn lại. Cô gái kia tướng mạo rất thanh tú, thể cốt cũng rất gầy yếu, rộng lớn quần áo mặc lên người, càng phát lộ ra mảnh mai thêm vài phần, bảo người không tự chủ được sinh lòng thương tiếc. Nàng khóc một hồi, đột nhiên ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt, hình như không thở nổi bộ dạng. Điều này hiển nhiên là thân thể chất không tốt, bên trong suy yếu bố trí. Điểm này, có lẽ đúng là nàng không có luyện võ nguyên nhân. Như vậy suy yếu kiểu khiếp thân thể tố chất, đích xác không thích hợp luyện võ. Cô gái kia chú ý tới Vu Sơ xem hắn, xoay đầu lại, ngậm lấy nước mắt nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, phát hiện là cái người xa lạ, lại lập tức quay đầu đi, nằm ở dưới mặt đất buồn bã khóc. Cái kia vũ sư khuyên vài câu, toàn bộ không hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Lại qua một thời gian ngắn, trước đến trong Tiêu Cục giúp Vu Sơ hỏi thăm vũ sư phản trở lại, bên người mang theo 2 cái trắng hán. Liếc mắt chứng kiến phục trên mặt đất khóc giống tiểu nữ, sửng sốt một chút, Lữ cô nương lại tới nữa. Cái khác vũ sư bất đắc dĩ giang tay, vừa khóc, như thế đều khích lệ bất trụ. Trước lúc trước cái vũ sư thần sắc lo lắng, cũng đừng như ngày hôm qua đồng dạng, vừa khóc ngất đi thôi. Đón lấy hướng trước đi vài bước, để cao thanh âm, đối cô gái kia nói, "Lữ cô nương, Lữ cô nương, nhanh ngừng dừng lại à, ngươi thân thể không tốt, lại như vậy khóc xuống dưới, vừa muốn ngất đi thôi. Trừ phi Triệu bá bá chịu thấy ta, nếu không các ngươi gần để cho ta khóc chết tốt rồi." Cô gái kia nước nở, thủy chung không có ngẩng đầu. Cái kia vũ sư thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng không có biện pháp. Ngược lại là hắn mang đến 2 cái tráng hán chứng kiến Vu Sơ, một người trong đó đột nhiên hỏi, "Là ngươi muốn bán vũ khí?" Vu Sơ nhẹ gật đầu, đem khắc có vũ khí ngọc bản lấy đi ra.